hoa, hào đồ sộ. Phía sau truyền đến không ít tuổi trẻ tiểu đệ tử nhóm tiếng kinh hô, mà bố đồ thảo tự nhận lao A-di tâm thái không có biện pháp giống cái tiểu nữ sinh giống nhau hô to gọi nhỏ, cũng chỉ có thể yên lặng ngắm cảnh. Ngày gần đây lai khách tăng nhiều, cho nên Côn Luân phái chuyên môn phái không ít đệ tử ở sơn môn khẩu thủ, nếu có khách tới chơi, liền sẽ có một vị hoặc mấy vị đệ tử tiến lên tiếp đãi. Lúc này, một vị dung sắc thanh tú nữ đệ tử cũng một vị diện mạo đoan chính nam đệ tử liền đi lên trước tới. Hai người phân biệt đối với cầm đầu bố thiếu tích cùng vương trạm hành lễ, có lễ mà dò hỏi, xin hỏi chư vị là tới tham gia lần này võ lâm đại hội sao? Nhưng có bái thiếp. Võ lâm đại hội là mặt hướng toàn võ lâm, ai đều có thể tham gia, cho nên vô luận ở nơi nào tổ chức, đi trước người chỉ cần tự bị bái thiếp, mà không cần kiềm giữ chủ sự giả cho thiệp mời, lấy này biểu hiện này công chính tính. Mà sở dĩ muốn đệ thượng bái thiếp, đều chỉ là vì hướng chủ nhân ra cho thấy thân phận, cũng hảo phương tiện nhân ra cho ngươi an bài ăn ở mà thôi. Bái thiếp tại đây. Loại đồ vật này, bố thiếu tích tự nhiên sẽ không quên chuẩn bị. Hắn ở chính mình trong lòng ngực đào đào, liền lấy ra ra cửa trước trưởng môn sở cho thiếp vàng bái thiếp, đưa cho vị kia nam đệ tử, mà vương trạm cũng đồng thời truyền lên bọn họ hàng ngọc phái bái thiếp. Thấy vậy, Nam Cung Lẫm đối với bên cạnh người tùy tùng đưa mắt ra hiệu. Tùy tùng lĩnh mệnh, cung kính mà duỗi tay tiếp nhận Nam Cung Lẫm đưa qua đi bái thiếp. Chạy mau vài bước giao cho vị kia nữ đệ tử trong tay, đây là nhà ta thiếu cốc chủ bái thiếp. Nga, thiếu chút nữa đã quên, Nam Cung Lâm theo chân bọn họ không phải một đám. Cùng nhân ra chơi đến thật là vui, bố đồ thảo suýt nữa quên Nam Cung Lâm kỳ thật là thần y hề cốc người, không cùng nàng một môn phái. Bất quá cái này cũng không ngại ngại cái gì, nhiều lắm là Côn Luân phái ở an bài bọn họ và ở là lúc, sẽ đưa bọn họ ấn thế lực ngăn cách thôi. Quả nhiên, ở nhận được tam phân bái thiếp lúc sau. Kia hai vị Côn Luân phái đệ tử lại kêu một vị đệ tử lại đây, ba người phân biệt lãnh ba cái bất đồng thế lực người, đồng loạt vào Côn Luân phái sân môn. Ta có rảnh sẽ đi tìm ngươi. Sắp chia tay phía trước, Nam Cung Lâm không tha mà đối với bố đồ thảo nói. Hảo. Bố đồ thảo gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Dù sao nàng không đáp ứng nhân ra cũng vẫn là sẽ đến, kia vẫn là không cần tốn nhiều công phu đi. Chư vị xin theo ta tới. Dẫn dắt bố đồ thảo bọn họ chính là vị kia thanh tú nữ đệ tử. Nàng thoạt nhìn văn văn tính tĩnh, hẳn là cái loại này tính tình tương đối người tốt. Trương Nhược Kỳ đi ở đằng trước, bất chi bất giác liền cùng nhân gia liêu thượng, Ôn Kỳ đi theo nàng phía sau, sùng nịch mà nhìn nàng, lại là một hồi đại hình ngược cầu hiện trường. Đáng thương vị kia dẫn đường nữ đệ tử, hảo hảo mà cho người ta mang cái lộ còn phải bị ngạnh tắc cầu lương. Nội tâm chỉ đồng tình nhân gia một giây đồng hồ, bố đồ thảo liền lập tức bị này Côn Luân phái môn phái nội cảnh sắc cấp hấp dẫn đi rồi lực chú ý. Nàng nguyên bản chính là cái thích du lịch. Kiếp trước không diễn chụp thời điểm, liền luôn là ái mang theo người đại diện tỉ tỉ nơi nơi chạy loạn, chơi biến thế giới các nơi, đặc biệt tổng ái loại này cổ kính cảnh điểm. Hiện giờ may mắn xuyên qua một hồi, có thể nhìn thấy như vậy kinh điển cổ đại môn phái cảnh sắc, kia đương nhiên là phải hảo hảo mà no một nhìn đã mắt. Tỉ tỉ, ngươi đang xem cái gì? Một đạo đồng chí tiểu nại âm đem bố đồ thảo từ cảnh đẹp trung lôi trở lại thần. Cái gì? Nàng theo thanh âm kia nơi phát ra chỗ cúi đầu. Liền thấy chính mình bên chân đang đứng một cái tiểu đậu đinh. Nay tiểu đậu đinh nhìn lên bất quá nhị ba tuổi đại, bù bấm mà một tiểu đoàn, đứng thẳng cũng mới đến nàng đầu gối cao. Hán tinh xảo đáng yêu mặt béo thượng là một mảnh thiên chân nghi hoặc chi sắc, thấy bố đồ thảo không nghe rõ chính mình vấn đề, còn thực nghiêm túc mà lại lặp lại một lần, ta hỏi, ngươi đang xem cái gì? Tỷ tỷ đang xem cảnh đẹp nha. Bố đồ thảo cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống, cũng thực nghiêm túc mà ở trả lời tiểu đậu đinh vấn đề. Cảnh đẹp là cái gì nha? Hiển nhiên tiểu hài tử còn không hiểu đến cảnh đẹp một từ hàng nghĩa. Ngươi xem, này chung quanh cảnh sắc, có phải hay không rất đẹp, này rất đẹp cảnh sắc đã kêu cảnh đẹp. Bố đồ thảo cũng không có gì không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ, liền cẩn thận mà cho nhân ra giải thích nói. Nàng rất thích tiểu hài tử, cho nên ở đối mặt tiểu hài tử thời điểm cũng tương đối có kiên nhẫn, sẽ không bởi vì tiểu hài tử vấn đề quá đơn giản mà qua loa cho xong. Nga, ta biết rồi. Tiểu đậu đinh biểu tình sinh động mà thể hiện rồi một cái bừng tỉnh đại ngộ tiểu biểu tình, manh đến bố đồ thảo một viên lào A-di chi tâm loạn run. Đây là nhà ai tiểu bà bối, nàng có thể trộm trở về dưỡng không? Cảnh nhớ. Đang lúc bố đồ thảo cùng tiểu đậu đinh liêu đến vui vẻ là lúc, một đạo réo rắt từ tính tiếng nói xa xa truyền đến. Một lớn một nhỏ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị áo lam như nước, dáng người cao dài, khí chất ôn nhã tuấn Mỹ nam tử chính hướng bên này mà đến, mà mới vừa rồi ra tiếng người đúng là hắn. Vừa thấy thanh người đến là ai, tiểu đậu đinh lập tức hưng phấn, hắn gần như thét chói tai mà hoan hô một tiếng, cha. Ngay sau đó liền bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc mà chạy tới áo lam nam tử trước người, tiểu béo tay mở ra, ôm chặt hắn cẳng chân. Ngoan. Áo lam nam tử ôn nhu mà nhuẩn miệng cười, giơ tay sờ sờ nhà mình nhi tử đầu nhỏ, mắt thấy bố đồ thảo ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, không khỏi lại là một tiếng cười khẽ, làm sao vậy? Mấy năm không thấy, thảo nhi lại là đem dượng cấp đã quên sao? Cái gì? Dượng. Nguyên chủ trong nhà cư nhiên còn có như vậy một vị thần tiên thân thích. Giống như máy tính điều lấy số liệu giống nhau, kinh này nhắc nhở, bố đồ thảo trong đầu lập tức liền bắn ra cùng vị này dượng có quan hệ tin tức. Vị này dượng tên là Cảnh Tử Uyên, hiện giờ chính là Côn Luân phái trưởng môn. Mà nàng cha bố Thiếu Tích kỳ thật còn có cái nhỏ hơn 3 tuổi muội muội kêu bố Kinh Sứ. Bố Kinh Sứ? Ngốc bức tác giả quả nhiên là mẹ kế đi. Tên thức dậy như vậy không đi tâm, không rụt rè lại là cái quỷ gì? Tính, trước đừng phun tảo, xem xét thần tiên dượng tư liệu quan trọng. Dù sao bố Kinh Sứ đồng học lúc trước vừa thấy đến vị này thân là Côn Luân phái đệ nhất Mỹ Nam. Phi, là đệ nhất cao thủ là lúc, đã bị này phong tư sở thuyết phục, quỳ gối ở nhân gia Tây Trang. Không đúng. Cổ đại người không mặc Tây Trang, quỳ gối ở nhân gia quần ống rộng hạ, do đó đối này triển khai mãnh liệt theo đuổi. Tục ngữ nói, liệt nam sợ nữ triển, giống như có chỗ nào không thích hợp. Tính, mặc kệ. Ở bố Kinh Sứ đồng học mãnh liệt theo đuổi dưới. Mặc dù là đã ở thần đàn đầu trên ngồi đã lâu, Cảnh Tử Uyên cũng nhịn không được vì này động dung, do đó đi xuống thần đàn, cùng bố Kinh Sứ đồng học hỉ kết liên lý. Hôn sau hai người thành công dựng có tam tử, trưởng tử Cảnh Du, đã sớm mà thành gia lập nghiệp, thê tử sinh không sinh hài tử cái này bố đồ thảo không biết. Con thứ Cảnh Duy, tắc cùng bố đồ thảo cùng tuổi, nhưng là so nàng hơn tháng, cho nên vẫn là phải gọi thanh ca, ấu tử chính là Cảnh Nhớ, cũng chính là trước mắt này chỉ tiểu đậu đinh bản tôn. Hắn xem như bố Kinh Sứ vợ chồng con lúc tuổi già. Tuy rằng bố đồ thảo một chút đều nhìn không ra vị này dượng đến tuột cùng nơi nào già rồi. Quả nhiên nam thần đều là sẽ không láo sao. Thực lực hâm mộ. Có lẽ là bởi vì không có nữ nhi đi, cho nên bố Kinh Sứ vợ chồng vẫn luôn đều đối bố đồ thảo vị này chất nữ phi thường hảo. Nguyên thân phía trước có rảnh cũng tới Côn Luân phái tiểu trụ một đoạn nhật tử, cùng cô dượng cùng anh em bà con nhóm cảm tình không tồi. Mà Cảnh Nhớ tắc bởi vì tuổi con nhỏ. Lúc trước nguyên thân thấy hắn là lúc hắn còn ở tã lót bên trong, cho nên lúc này thấy đến bố đồ thảo, không nhận biết vị này biểu tỷ cũng là bình thường. Một hồi ức khởi về dượng ký ức, lại đem trong trí nhớ người mặt cùng trước mắt vị này thần tiên nhân vật đối thượng, bố đồ thảo nháy mắt liền đem chính mình đại nhập nhân vật trong vòng. Chỉ thấy nàng hơi hơi nhu hòa hạ sắc mặt, đối với Cảnh Tử Uyên kêu, dượng. Đừng tưởng rằng cao lãnh nhân thiết đại sư tỷ đối thượng thân nhân liền sẽ cười ra một đóa hoa tới. Nhân ra nhiều nhất cũng chỉ là nhu hòa hạ sắc mặt mà thôi, căn bản không dễ dàng mang cười. Quả nhiên, đối với bố đồ thảo coi như lãnh đạm biểu tình biến hóa, Cảnh Tử Uyên vẫn chưa biểu hiện ra cái gì, một bước sớm đã thói quen bộ dáng. Hắn còn ôn nhu mà đối với bố đồ thảo vây vây tay, nói, nghe nói các ngươi đã tới rồi, ngươi cô hồi lâu không thấy ngươi qua đi, liền cứ gọi ta tới tìm ngươi, không nghĩ tới còn bắt được cái này trốn học ra tiểu tử. Nói, hắn thon dài như ngọc bàn tay lại ở tiểu đậu đinh đầu nhỏ thượng xoa xoa, nhưng lúc này đây tiểu đậu đinh biểu tình lại không phụ hưng phấn, độc dư buồn bực. Biểu đệ thực đáng yêu, là ta nhịn không được lôi kéo hắn nhiều hàn huyên một lát. Không đành lòng thấy tiểu đậu đinh lộ ra như vậy đáng thương biểu tình, bố đồ thảo nhịn không được vì biện giải hai câu. Thảo nhi tâm địa vẫn là như vậy ôn nhu. Cảnh Tử Uyên thấy vậy, trên mặt ôn nhu càng sâu, một bộ trưởng bối sủng nịch tiểu bối từ ái diễn xuất. Mà nghe xong lời này bố đồ thảo lại không khống chế được chính mình phun tào dục. Dượng ngài đây là mang theo nhiều hậu lự kính, đến tột cùng là như thế nào từ ta như vậy cao lánh trên mặt nhìn ra một chút ôn nhu. Ngươi có thể là không thấy quá ta hắc hóa sau bộ dáng. Thực đáng sợ Nga, thật sự siêu cấp đáng sợ, so với kia cái kêu bạc khi tóc bạc mắt cá chết dâu tây như xả kẻ rơi vào trong vế đút cờ còn đáng sợ một vạn lần. Đi thôi, trì hoãn lâu như vậy, ngươi cô nên sốt ruột chờ. Cảnh Tử Uyên mang theo bố đồ thảo cùng trốn học bị trảo bao tiểu đậu đinh đồng loạt đi trở về bọn họ vợ chồng sở cư chú sân. Bên trong bố Kinh Sứ đang ở giáo huấn nàng ca, giọng đại địa ngay cả ở viện ngoại bố đồ thảo bọn người nghe thấy được. Ngươi sao lại có thể đem Thảo Nhi rơi xuống, vẫn là thân cha đâu, nữ nhi đều có thể đánh mất, có ngươi như vậy đương cha sao? Nghe này trung khí 10 phần thanh thúy giọng nữ, không cần hoài nghi, khẳng định chính là nàng thân cô không thể nghi ngờ. Nàng như vậy đại cá nhân. Thả này Côn Luân phái đều có thể tính nàng cái thứ hai trong nhà, ở bên trong này như thế nào sẽ đi lạc. Bố Thiếu Tích không phục phản bác tiếng vang lên. Lao cha, ngài quá xem trọng ta, mụ đường thuộc tính hiểu biết một chút. Thảo Nhi sẽ không nhận lộ ngươi lại không phải không biết, nữ hài tử vốn là kiểu khí một ít, ra cửa bên ngoài ngươi liền không thể nhiều coi chừng nàng một chút. Bố Kinh Sứ mới mặc kệ nàng ca nói được này đó nói cái gì, chính là liên tiếp mà cửa trách hắn. nguyên lai ta mù đường thuộc tính đã tới rồi mọi người đều biết nông nỗi sao. Đột nhiên khiếp sợ. Trong phòng khắc khẩu thanh còn ở tiếp tục, mắt thấy nhà mình chất nữ nhi đầu đều mau nâng không đứng dậy, bất đắc dĩ, Cảnh Tử Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ mà ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở phòng trong người. Vừa nghe đến ngoài phòng thanh âm, phòng trong khắc khẩu thanh tức khắc một tĩnh, ngay sau đó cửa phòng mở rộng ra, đi đầu ra tới chính là một vị người mặc hồng y yể, dung sắc diễm lệ mỹ mạo phụ nhân. Vừa thấy đến đối phương, Bố Đồ Thảo đột nhiên liền lĩnh ngộ tới rồi vị này cô vì sao như vậy sủng ái nguyên chủ. Chỉ sợ trừ bỏ nàng chính mình không có nữ nhi ở ngoài, cũng có nguyên nhân vì nguyên chủ lớn lên cùng nàng thật sự quá mức tương tự duyên cớ đi. Này cô chất hai người đứng chung một chỗ, tương tự độ cao tới chín thành, cơ hồ là copy và sister phiên bản, người ngoài vừa thấy đều phải cho rằng Bố Đồ Thảo cùng Bố Kinh Sứ là tỉ muội. Sở dĩ không phải mẹ con, đó là bởi vì Bố Kinh Sứ cũng đồng dạng là cái đông lạnh linh mỹ nhân, sao mắt nhìn lên bất quá hơn 20 tuổi, nơi nào giống đã là ba cái hải tử mẹ. Thảo Nhi tới, mau tiến vào, cô cho ngươi chuẩn bị ngươi thích ăn cá hầm ớt, buổi tối ăn nhiều một chút. Vừa thấy đến Bố Đồ Thảo, Bố Kinh Sứ trên mặt sắc mặt giận dữ nháy mắt biến thành kinh hỉ, nàng bước nhanh đi lên trước, một đường xem nhẹ lao công nhi tử, một lòng chỉ có nhà mình bảo bối chất nữ. Cô hảo. Bố Đồ Thảo một bên bị Bố Kinh Sứ kéo vào phòng trong, một bên cùng nhân ra vấn an. Hảo hảo hảo, Thảo Nhi đói bụng đi. Ngươi ăn trước chút điểm tâm lót lót bụng, cô đi phòng bếp lại sao hai cái đồ ăn là có thể ăn. Mang theo Bố Đồ Thảo vào phòng, Bố Kinh Sứ đưa cho nàng một chồng hoa mai bánh sau liền lập tức đi phía sau phòng bếp. Nàng trù nghệ cực hảo, lúc trước truy Cảnh Tử Uyên là lúc này tay trù nghệ nhưng không thiếu hỗ trợ, đáng tiếc nàng hôn sau liền rất ít động thủ nấu cơm, cũng liền gặp gỡ cái gì hỉ sự mới có thể tự mình động thủ. Bất quá ở Bố Đồ Thảo trong trí nhớ, mỗi lần nàng tới cô ra đều là có thể ăn đến cô làm đồ ăn. Cho nên nàng phỏng đoán, nàng đã đến, đối với cô mà nói đó là một cọc hỉ sự đi. Bố Kinh Sứ động tác thực lưu loát, bất quá một lát liền chuẩn bị tốt một bàn hảo đồ ăn. Trong đó Bố Đồ Thảo thích nhất cá hầm ớt càng là bị bãi ở nàng trước mặt, nhậm nàng kẹp lấy. Người một nhà hợp với đã dọn ra đi trụ đại biểu ca một nhà đều đã trở lại, tám khẩu người vô cùng náo nhiệt mà làm thành một bàn ăn cơm, lại là đem này bữa cơm cấp ăn ra ngày Tết bữa cơm đoàn viên tư thế. Sau khi ăn xong, Bố Thiếu Tích, Cảnh Tử Uyên cùng Cảnh Du đi thư phòng nói sự, Cảnh Duy tắc mang theo đệ đệ đi đem hắn trốn học rơi xuống công khóa bổ xong, mà Bố Đồ Thảo tắc lưu tại thính đường nội bồi Bố Kinh Sứ cùng đại biểu tẩu nói chuyện. Nữ nhân gian nói đầu, không thiếu được chính là có quan hệ với người trong lòng, hôn nhân linh tinh. Bố Đồ Thảo năm nay 20, nếu là ở người thường gia, đã sớm là hài tử hắn nương, cũng chính là người giang hồ không chịu câu thúc một ít, mới có thể lưu đến lớn như vậy. Nhưng lại như cũ không tính nhỏ, nên tương xem nhân gia. Đối này, Bố Kinh Sứ biểu hiện ra 12 vạn phần nhiệt tình, còn đem nàng mấy năm nay sở bắt được các vị tuổi trẻ tuấn kiệt bức họa lấy ra tới, chuẩn bị làm Bố Đồ Thảo chọn. 17 chương 17. Có tô mạc, chờ một chút. Đây là cái gì thần triển khai, đại hình bức hôn hiện trường sao? Phủ kín chỉnh bàn bức họa cuộn tròn, mặt trên duy diệu duy tiếu mà họa đầy các màu người mặc cổ trang, và áo phiêu phiêu thanh niên tài tuấn, lạnh lùng, đáng yêu, ôn nhu, anh tuấn. Các loại kích cỡ xoáy ca sôi nổi với trên giấy. Nhưng đối mặt này đó bức họa cuộn tròn Bố Đồ Thảo, lại chỉ nghĩ lộ ra vẻ mặt ngống trắng hoảng sợ trạng. Nàng hiện tại hối hận tham dự lần này đề tài còn kịp sao? Vì cái gì bổn độc thân quý tộc tới rồi cổ đại vẫn là đến bị bức hôn. Nhân sinh gian nan. Làm lơ rất chất nữ vẻ mặt kháng cự Bố Kinh Sứ lo chính mình phất tay hô, Thảo Nhi mau tới, ngươi thả tuyển mấy cái chính mình nhìn thuận mắt, vừa vặn những người này đều sẽ tới tham dự lần này võ lâm đại hội, chờ tỉ thí sau khi kết thúc cô vừa lúc có thể an bài các ngươi thấy cái mặt, trò chuyện một chút, nhìn xem chỗ không chỗ đến tới. Nếu là chỗ đến tự nhiên cũng liền an bài thượng, mà nếu là chỗ không tới. Vậy lại đổi một cái bái. Dù sao nàng cũng không tin, nhiều như vậy điều kiện ưu việt thanh niên tài tuấn, nhà mình bảo bối chất nữ nhi sẽ một cái đều trướng mắt. Cô, ta Bố Đồ Thảo há mồm liền tưởng cự tuyệt, kết quả đã bị nàng cô ngăn chặn câu chuyện, ta biết ngươi thẹn thùng, không có việc gì, dù sao ở đây đều là người trong nhà, không cần để ý. Nói, nàng còn cấp nhà mình con dâu cả xử cái ánh mắt. Chính là, muội chỉ yên tâm lớn mật mà chọn, tẩu tử miệng nhưng nghiêm, hôm nay này phòng trong sự, người ngoài tuyệt không sẽ biết được một chút ít. Lâm Thị vừa được đến bà ám chỉ, lập tức liền thượng chính gốc đồng loạt khuyên bảo Bố Đồ Thảo. Bố Đồ Thảo, ta để ý chính là hại không thẹn thùng vấn đề sao? Không phải xem cái Mỹ Nam đồ sao? Tỷ tỷ kiếp trước chính là liền idol đều có thể bãi đầu giường người, các loại mang nhan sắc giáo dục phiến càng là không thiếu xem, tuy rằng thực tiễn kinh nghiệm bằng không, nhưng là lý luận tri thức kia chính là đứng ở người khổng lồ trên vai. nhanh lên lại đây. Mắt thấy bố đồ thảo dây dưa dây cả mà tổng không chịu phối hợp, bố kinh sứ không cấm trầm hạ thanh, hổ cái mặt nói. Kỳ thật, ta đã có yêu thích người. Bố đồ thảo vẻ mặt nghiêm túc. Ai? Bố kinh sứ hai mắt sáng ngời. Nếu là Thảo Nhi có thể chính mình tìm cái hợp tâm ý, kia tự nhiên so nàng ở chỗ này hạt thu xếp tới cường. Rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt không phải. Vừa nghe bố đồ thảo nói như vậy, liên quan Lâm thị đều tò mò mà quay đầu nhìn về phía nàng, lại thấy nàng vẻ mặt cao thâm khó đoán mà trả lời nói, ta. Cái gì? Ta là ai? Bố kinh sứ nhất thời không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà hỏi lại một câu. Chờ nàng đầu góc rốt cuộc chuyển qua con tới là lúc. Nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám chơi người cô. Ai nha đau đau đau. Bố đồ thảo khoa trương mà che lại bị méo trụ lỗ thai lớn tiếng hô đau, lại không có khiến cho bố kinh sứ nửa phần đau lòng chi ý, ngược lại lệnh đến nàng thủ hạ kính nhi càng thêm dùng sức vài phần. Ta tin ngươi cái quỷ, ngại danh hư thật sự, liền ngươi cô đều dám chơi. Thật sự đau, ta không dám, thật không dám. Anh. Quả nhiên người liền không thể tìm đường chết, cô tay kính nhi thật lớn, lỗ thai đau. Thẳng đến lúc này, bố đồ thảo mới đột nhiên nhớ lại tới, bố kinh sứ tuổi trẻ thời điểm cũng là giang hồ phía trên tiếng tăm lừng lây nữ hiệp, kia võ công chính là bài đắc thượng hảo. Hiện giờ mặc dù tuổi lớn, nhưng võ công loại đồ vật này, phần lớn đều là dựa vào thời gian tích lũy, chỉ có càng cường, không có lui bước đạo lý. Đương nhiên, vai chính cái loại này có người bạch bạch đưa nội lực thiên đạo thân nhi tử là không tính ở bên trong. Loại này hâm mộ không tới, ghen ghét liền hảo. Cho nên có thể nghĩ, nàng cô tay kính nhi đến tuột cùng có bao nhiêu mà đại, đặc biệt là nàng lúc này khí giận dưới không có thu liễm hảo lực đạo. Bố đồ thảo chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đều phải phế đi. Tuy rằng nàng lòng phản kháng bất tử, bất đắc dĩ quân địch thực lực quá cường đại. Cho nên nàng cũng không dám nữa làm yêu, thành thành thật thật mà bị ấn đầu cầm lấy bức họa, tuyển tú. Nhưng không giống tuyển tú sao. Cầm như vậy nhiều tuấn nam mỹ thiếu niên bức họa chọn tới tuyển đi mà, còn phải đối với nhân ra các loại soi mói, coi trọng trước lấy ra tới phóng một bên, trứng mắt trực tiếp bỏ qua, lại tiếp theo cái. Bộ dáng này vô hạn luân hồi, cả đêm thời gian liền đi qua. Chờ bố kinh sứ cùng Lâm thị lấy lại tinh thần là lúc. Bố đồ thảo đã sớm vây được ghé vào một bên trên bàn ngủ rồi. Mẹ chồng nàng dâu hai người liếc nhau, đều dở khóc dở cười mà lắc đầu, mắt thấy sắc trời đã tối, hôm nay cũng chỉ có thể trước từ bỏ. Dù sao trận này võ lâm đại hội từ bắt đầu đến kết thúc ước chừng muốn hao phí nửa tháng, các nàng có rất nhiều thời gian hảo hảo vì bố đồ thảo tìm kiếm một vị xuất sắc phu quân. Đã vui sướng mà cùng Chu Công đi hẹn hò bố đồ thảo trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tránh được mùng một, lại không trốn đến quá 15. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng đã bị nàng cô một câu Côn Luân phái nhân thủ không đủ vì tử, lôi kéo cùng đi hỗ trợ đãi khách. Sau đó ở ngắn ngủn mà trong vòng 3 ngày, nàng liền cùng trên bức họa đám kia xoáy ca tiểu thị tươi nhóm tất cả đều đánh cái đối mặt, tiếp xong một cái tiếp theo, hoàn toàn đều không cho người thở dốc cơ hội. Quá nhiều biến tướng hội xem mắt, trực tiếp bức cho nàng chỉ có thể dùng mặt lệnh tới bức lui các lộ đưa tới cửa đào hoa. Chờ tiếp đại khách nhiệm vụ rốt cuộc sau khi chấm dứt, bố đồ thảo quanh thân khí lạnh đã đạt tới có thể đương điều hòa nông nỗi. Chỉ có khí lạnh công năng kia một loại. Kết quả, trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng mặt lạnh, cư nhiên còn cho chính mình làm ra cái hàn băng tiên tử danh hiệu, hơn nữa mang theo cái này đổ phá hoại lại mạc danh cảm thấy thẹn danh hiệu vinh đăng thiên hạ mỹ nhân bảng xếp hạng đệ nhị. Ở vừa mới biết được tin tức này thời điểm, bố đồ thảo nội tâm là thập phần cự tuyệt. Nàng căn bản không nghĩ bị bài thượng loại này kỳ kỳ quái quái bảng đơn tốt nhất sao. Có thể hay không có điểm danh dự quyền ý thức. Tuy tuy tiện tiện liền đem nhân ra tên tăng thêm đi lên, hỏi qua nàng bản nhân ý kiến sao. Hơn nữa, hoa trọng điểm, bảng đơn phía trên còn đem nàng cái kia cảm thấy thẹn ngoại hiệu cấp liệt lên rồi. Liệt lên rồi. Lên rồi. Đi. Nghe nói cái này cái gì thiên hạ mỹ nhân bảng bảng đơn hiện giờ đã là người giang hồ mọi người đều biết, cho nên nàng đây là mất mặt ném tới rồi cả nước nhân dân trước mặt sao. Ta tự bế. Đúng rồi biểu muội, ngươi nhưng biết được, kia mỹ nhân bảng thượng đệ nhất danh giả là ai. Cảnh duy nhất phúc sợ bị trảo gian thần bí dạng. Hắn bởi vì cùng bố đồ thảo tuổi tác gần, cho nên từ nhỏ liền cùng nàng chơi đến so mặt khác huynh đệ hảo, ngầm cùng bố đồ thảo đàm luận khởi loại này giang hồ bắt quái là lúc, cũng là cực kỳ phong đến khai, cái gì lung tung rối loạn đều dám cùng nàng hạt ba bá. Ai? Hảo đi, tuy rằng đối với chính mình thượng bảng một chuyện còn rất kháng cự, chủ yếu là kháng cự cái kia cảm thấy thẹn danh hiệu, nhưng là người khác bắt quái, vẫn là thành công mà khiến cho bố đồ thảo hứng thú. Hi hi hi. Ngươi đoán, kết quả cảnh duy cái này tiểu yêu tinh ở gợi lên người ăn uống lúc sau lại che che giấu giấu mà không chịu nói. Đối này, bố đồ thảo tỏ vẻ cảm thấy không thể dung túng, cho nên nàng há mồm đã kêu, công nô. tay mắt lanh lẹ mà che lại bố đồ thảo miệng, cảnh duy nhất mặt cẩu tử hoảng sợ trạng, ta nhưng phục ngươi rồi tiểu cô nãi nãi, đừng việc gì cũng tổng tìm ta nương cáo trạng hảo sao. Không. Hảo mặc dù bị quân địch khống chế được mật báo miệng, bố đồ thảo như cũ không chịu hướng đối phương khuất phục. Hành hành hành, ta không đùa ngươi, theo như ngươi nói còn không thành, đừng lại hô a. Lại không yên tâm mà dặn dò một lần, tiểu tâm mà buông ra tay, đem bố đồ thảo thật sự không kêu hắn nương. Cảnh Duy lúc này mới vẻ mặt đen đủi mà cởi bỏ đáp án, đệ nhất danh đó là, kia người giang hồ xưng Ngọc Lan quân tử Nam Cung Lẫm. Phúc! Vừa mới uống một ngụm trà tưởng giải giải khát bố đồ thảo nghe vậy, lập tức liền phun. Nàng sặc đến ho khan vài thanh, lúc này mới không dám tin tưởng mà hỏi ngược lại, khu khu. Ngươi nói ai? Nam Cung Lâm A, ngươi không cùng người quan hệ cũng không tệ lắm sao? Cảnh Duy nhất mặt mê mang mà nhìn bố đồ thảo kia phó không thể tin tưởng bộ dáng. Hợp lại này phá bảng đơn còn nam nữ không kỵ, hôn bài A. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đệ nhất danh sẽ là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, kết quả cư nhiên là Nam Cung Lẫm. Nhưng là suy nghĩ một chút nhân ra kia trương phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt khuôn mặt, giống như cũng xác thật là cái đại mỹ nhân tới. Nhân ra bảng đơn chỉ nói là mỹ nhân bảng, lại không phải mỹ nữ bảng, mỹ nam bảng, làm sao liền không thể hôn bài. Cảnh Duy ném cấp biểu muội một cái không kiến thức khinh thường ánh mắt. Bố đồ thảo. Hào đi. Lời này không tật xấu. Đúng rồi, biểu muội. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, Cảnh Duy đột nhiên nói. Nói. Bố đồ thảo xoáy khí mà ném cho hắn một chữ. Ngày mai đó là đại hội bắt đầu là lúc, ngươi tựa hồ còn chưa đi báo danh đi. Cái này không phải tông môn thống nhất báo danh sao? Bố đồ thảo trong lòng một lộ bộ, tức khắc có cái dự cảm bất tường. Không phải à, vì biểu hiện công bằng, mỗi một vị muốn tham dự tỉ thí đều là chính mình báo danh. Ai ai? Ngươi đi đâu a? Cảnh Duy đối với bố đồ thảo bóng dáng lớn tiếng kêu gọi nói, đáng tiếc nàng đã nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Chạy nhanh đuổi chậm, bố đồ thảo tốt xấu vẫn là ở mặt trời lặn trước báo danh thời hạn cuối cùng nội, đuổi kịp cuối cùng một đợt tỉ thí báo danh. Nếu không, nàng nhiệm vụ chủ tuyến chỉ sợ cũng không hoàn thành, đến lúc đó phòng tối trừng phạt, ngẫm lại đều lệnh người sợ hãi. Được cứu trợ. Chạy trốn quá nhanh, nàng một hơi không xuyến đi lên, toàn thân hư nhuyễn mà đi xuống đảo. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ ngã vào lạnh băng trên mặt đất, kết quả lại đè ở một khối ấm áp thân thể thượng, hơn nữa mông còn vững chắc mà ngồi ở nhân ra trên đùi, tư thái ái muội. Thảo Nhi hôm nay cũng thật nhiệt tình. Mỉm cười ôn nhuận tiếng nói từ nàng nách thai truyền đến, ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng vành thái thượng, tô tô ma ma, lệnh nàng tâm cũng không cầm ngứa lên. Mấy ngày không thấy, huynh đài ngài liêu tao kỹ xảo càng ngày càng cao minh a. Đáng tiếc, tỷ chú định là cái tịch mịch người, đáp lại không được ngươi cảm tình. Hơn nữa ngươi chân chính thích người cũng không phải ta. Tưởng tượng đến điểm này, bố đồ thảo tức khắc mặt cũng không đỏ, tâm cũng không. Cái này vẫn là nhảy. Chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh mà từ Nam Cung Lẫm trong lòng ngực đứng lên, lạnh nhạt mà xa cách hỏi, Nam Cung, ngươi như thế nào tại đây? Đôi mắt hơi ám ám, Nam Cung Lẫm ấn xuống trong lòng chua xót, vẫn chưa trả lời bố đồ thảo nói, ngược lại hỏi một cái khác nhìn như phong mã không tương cập vấn đề, nghe nói ngươi đã nhiều ngày đều ở tuyển hôn phu. Ta không có, ta không phải. Ngươi đừng nói bừa. Ngày gần đây đối loại này để tài hết sức mẫn cảm bố đồ thảo trực tiếp liền tới rồi đoạn phủ nhận tam liền. Thật sự, Nam Cung Lâm trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại còn mang theo hoài nghi chi sắc mà lại lần nữa xác nhận nói. So chân châu thật đúng là. Bố đồ thảo lời thề son sắt bộ dáng liền kém phát cái thề độc lấy trứng trong sạch. Nàng cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy vấn đề này nếu trả lời đến không tốt lời nói, sẽ phát sinh cái gì thực khủng bố sự. Kia liền hảo. Vừa được bố đồ thảo thẳng thắn thành khẩn, Nam Cung Lâm sắc mặt nháy mắt lại khôi phục nguyên bản như tắm mình trong gió xuân, kia biến sắc mặt tốc độ, quả thực làm bố đồ thảo xem thế là đủ rồi. Thế giới thiếu ngài một tòa tiểu kim nhân hệ liệt. 18 chương 18. Thời gian liền té ngã thượng đầu tóc giống nhau, vừa lơ đãng liền trọc. Đệ nhị sáng sớm, vạn chúng chú mục võ lâm đại hội rốt cuộc mở màn. Ở sớm đã chuẩn bị tốt lôi đài hai bên, bên phải đứng đều là thuần người xem, bên trái tắc đứng chuẩn bị dự thi các lộ người giang hồ nhóm. Mà ở kia cao cao khán đài phía trên, tắc ngồi ngay ngắn những cái đó môn phái trưởng môn, các trưởng lão, cũng hoặc là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Vì sinh động không khí, hôm nay ti nghi, Côn Luân phái riêng thỉnh trên giang hồ nổi danh người kể chuyện cười mặt người tới đảm nhiệm. Nói là người kể chuyện, kỳ thật chỉ là người này đam mê thuyết thư, cũng coi đây là sinh thôi, kỳ thật nhân ra cũng là cái người giang hồ, võ công sâu không lường được, đến nay đều không người thấy này bại tích. Canh giờ đến, cười mặt người thong dong lên sân khấu. Bố đồ thảo đứng ở dưới đài, ngẩng đầu tò mò mà đánh giá hắn vài lần. Người này nhìn là cái hơi hiện béo trung niên nam tử, ăn mặc một thân người kể chuyện thường xuyên màu xám trường quái, diện mạo không tính xoáy khí, lại rất đoan chính, cười ha hả trên mặt cho người ta cảm giác phi thường thân thiết, khó trách bị xưng là cười mặt người. Cười mặt người vừa đứng trình diện thượng, liền ngây thơ chất phác mà đôi tay ôm quyền, mọi nơi cúc mấy cái chẳng ra cái gì cả cùng, một mở miệng, kia nói chuyện ngữ điệu liền mang theo một loại nói không nên lời hỉ cảm. Chư vị đại anh hùng tiểu anh hùng lao các anh hùng sớm A, tin tưởng ở đây người khẳng định đều nhận thức ta, ta đây liền không làm tự giới thiệu. Giọng nói còn chưa lạc, người xem kia đầu liền truyền đến một đạo không hài hòa tiếng nói, không quen biết. Ha ha ha ha, đại gia nháy mắt cười vang. Bị cười nhạo, cười mặt người như cũ vui tươi hớn hở, còn tự mình trêu chọc một câu, được, ta vừa lúc chuẩn bị một phần tự giới thiệu từ, sớm này cơ hội tốt đến cho chính mình làm tuyên truyền. Hy vọng đại gia nghe xong lúc sau lần sau có rảnh tới ta trong quán trà uống trà A. Hành A. Ngươi nói rất đúng, chúng ta liền đi. Nhất định đi, nhất định đi. Ha ha ha. Trang hạ những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại sôi nổi ồn ào tựa mà trả lời lên. Hiện trường không khi đang cười mặt người ít ỏi mà nói mấy câu dưới, lập tức liền bị xào nhiệt. Nói gần nhất nhất đứng đầu đề tài, kia tự nhiên chính là tân gia thiên hạ mỹ nhân bảng. Lại nói tiếp còn có điểm tiểu ngượng ngùng, kỳ thật A. Này mỹ nhân bảng thật đúng là cùng ta có điểm tiểu quan hệ. Nói, cười mặt người còn chạng nếu ngượng ngùng mà che kia trương béo mặt, dẫn tới chàng tiếp theo trận thổn thức. Này mỹ nhân bảng có thể cho ngươi có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi còn danh liệt trong đó không thành. Toàn trường lại lần nữa ồn ào cười to, rất nhiều người càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Kia nhưng không. Ta nhưng cấp này cống hiến 14 bạc đâu. Cười mặt người tới cái đại thở dốc, nghe được đại gia cười đến càng vì sung sướng. Bố đồ thảo nhìn chung quanh người ức chế không được gương mặt tươi cười, yên lặng mà nuốt vào giật đến bên miệng phun tảo, chỉ ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Tuy rằng thực buồn cười, chính là đại gia hỏa hay không quên mất, bọn họ kỳ thật là tới tham gia võ lâm đại hội. Loại này luận võ đại hội không nên phi thường nghiêm túc đứng đắn sao. Hiện tại cái này Tết âm lịch liên hoan tiệc tối hiện trường là nháo loại nào. Còn có, cười mặt người tiên sinh, ngài này chức nghiệp là người kể chuyện đi, làm sao liền nói an ảnh thanh. Ốc rồi uy. Bất quá chúng ta hôm nay trọng điểm tuy rằng không phải mỹ nhân bảng, nhưng là cũng cùng với cùng một nhịp thở. Hắn mỉm cười nâng lên tay hoa lan, làm thế hướng bố đồ thảo phương hướng hư điểm vài cái, đại gia hỏa nhìn một cái, này trên bảng có tên đệ nhị mỹ nhân nhưng ở chỗ này đâu. Đột nhiên bị vạn chúng chú mục bố đồ thảo. Ta có thể hảo hảo mà khai cái chăng không? Yên lặng phóng ra tử vong tầm mắt, mục tiêu, cười mặt người. Tựa hồ là bị bố đồ thảo ánh mắt bắt buộc, kế tiếp cười mặt người cuối cùng là tiến vào chính đề. Bắt đầu dùng hài hước khôi hài lời nói đem tỉ thí quy tắc cấp giới thiệu một lần. Kỳ thật mỗi một lần quy tắc đều tương đồng, cho nên hắn giới không giới thiệu cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Nhưng này đối với lần đầu tham gia bố đồ thảo mà nói, xem như trọng yếu phi thường, cho nên nàng cũng nghe đến nghiêm túc. Tổng thể mà nói, trận này võ lâm đại hội là dựa vào lôi đài tái hình thức tới tiến hành tỉ thí. Bất quá bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên lần đầu tỉ thí, chính là một hồi đại hôn chiến. Chính là làm sở hữu người dự thi thân ở cùng cái lôi đài phía trên, lẫn nhau hôn chiến, bị đánh rất dưới đài liền tính đào thải, mãi cho đến trên đài chỉ còn lại 20 người, bổn chàng tỉ thí mới kết thúc. Đương nhiên, nay chỉ là phía chính phủ cách nói. Trên thực tế bởi vì nơi sân không đủ đại hạn chế, cho nên đấu vòng loại hôn chiến cũng là chia làm hai sóng tiến hành, mỗi một đợt trên đài lưu cuối cùng 10 người, cuối cùng hai chàng tỉ thí 20 người liền có thể tiến vào tiếp theo luân so đấu. Sau đó này 20 người liền sẽ bắt đầu tiến hành một hồi một cặp quyết thái tái, vẫn luôn từ 20 giảm tới rồi 10, 5, 8, lại tiến hành cuối cùng đệ nhất danh quyết đấu. Mà bố đồ thảo nhiệm vụ chính là muốn đi vào kia trước 5 tên chi liệt, cũng chính là cái gọi là vòng bán kết. Bởi vì chỉ có một lôi đài, cho nên mặt sau tỉ thí đều là một hồi so, tốn thời gian tự nhiên cũng liền dài quá điểm, cho nên chỉnh chàng võ lâm đại hội dự tính thời gian chính là nửa tháng tả hữu. Thỉnh chư vị hiệp sĩ lên đài. Giới thiệu xong, cười mặt người cũng liền không hề chiếm nơi sân, theo hắn vừa dứt lời, người khác liền đã nhanh nhẹn dừng ở dưới đài. Hảo khinh công. Ôn Kỳ tán thưởng nói. Xác thật. Trương Nhược Kỳ tán đồng gật gật đầu. Bố đồ thảo, ta ở tự hỏi ta có nên hay không đi theo đội hình đi. Thôi bỏ đi, cảm giác mệt mỏi quá bộ dáng. Đột nhiên suy sút. Hừ. Ha. Theo một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh lăng không bay qua, trên đài lập tức nhiều ra hai vị thân xuyên khôi giáp. Cầm trong tay răng cưa hoàn nam tử. Bọn họ lưng tựa lưng, luồn cái kia cầm vũ khí khoa tay múa chân ra một cái cùng loại với quyền anh tư thế, mà cao kia cổ tắc đem đôi tay giơ lên, tới cái. Ba lê mở màn. Đây là gì? Bố đồ thảo vẻ mặt ngốc. Này hai người lên đài phảng phất mở ra cái gì kỳ quái chốt mở giống nhau, ngay sau đó lại có không ít người tại chỗ phi thân dựng lên, bãi các loại tự nhận tiêu sái, kỳ thật hình thù kỳ quái tư thế rơi xuống đất. Thực mau mà, to như vậy một cái lôi đài đã bị vô số người cấp chiếm đầy. Bố sư tỷ ngươi làm sao còn không lên đài? Ôn Kỳ nhìn bố Đồ Thảo vẫn đứng ở tại chỗ bất động, không khỏi kỳ quái hỏi. Ta nói ta ở tự hỏi nên bãi cái kia bột ngươi tin sao? Bọn họ tỉ thí phía trước có chịu quá một lần thiêm, chịu đến nhiễm màu đỏ một thiêm đó là trận đầu lên đài, mà vô sắc còn lại là trận thứ hai. Thân là phi tù bổn tù, bố Đồ Thảo tự nhiên cho chính mình tới cái khởi đầu tốt đẹp. Cho nên nàng là trận đầu lên đài xui xẻo trứng, hơn nữa bên cạnh người còn không có một cái đồng môn chính là cùng nàng một cái buổi diễn, đến chính mình đáng thương hề hề mà đơn đả độc đấu. Trái lại Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ hai vị này thiên đạo thân nhi tử cùng con dâu, lại là chịu đến trận thứ hai. Hơn nữa toàn bộ tham gia tỉ thí kình thiên môn các đệ tử cư nhiên đều ở trận thứ hai hôn chiến nội, đồng môn gian hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng có thể lưu lại càng nhiều người. Đối lập lên, bố Đồ Thảo giống như chính là cái mẹ kế dưỡng tiểu đáng thương. Nhỏ yếu, lại bất lực. Tính, càng nghĩ càng thương tâm, liền bột đều không nghĩ bày, phi cũng không sức lực bay, tỉ vẫn là trực tiếp đi lên đi thôi. Thân là cuối cùng một vị lên đài, lại là mỹ nhân bảng thượng đệ nhị danh đại mỹ nhân. Bố Đồ Thảo nhất cử nhất động tự nhiên là thân chịu quảng đại nhân dân quần chúng chú ý. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng nàng phải dùng cỡ nào phong cách, hoa rớt, nữ thần tư thái lên đài, kết quả nhân gia cư nhiên quy quy củ củ mà đi cầu thang đi lên. Ở đây bên trong, cũng chỉ có ta tôn trọng cầu thang huynh tôn nghiêm đi. Bị chính mình cảm động. Tựa hồ là chờ đến không kiên nhẫn, chờ bố Đồ Thảo vừa lên đài, cười mặt người trực tiếp liền dương giọng tuyên bố nói, tỉ thí bắt đầu. Nháy mắt. Nguyên bản còn lẳng lặng mà bãi bột mọi người nháy mắt động lên, phùng quản 3721, vung lên vũ khí chính là một hồi hẳn dỗi, cùng chó điên giống nhau, cũng không biết phân biệt một chút quân địch cùng đồng đội. Thấy vậy một màn, bố Đồ Thảo tỏ vẻ thập phần cảm động, hơn nữa vung lên trọng kiếm liền đem chung quanh một đám tưởng sấn loạn thò qua tới ăn bớt móng heo chủ nhân cấp càn quét xuống đài. Nga, mẹ kế tác giả giống như còn không có cùng đại gia giới thiệu một chút nàng vũ khí cùng công pháp. Nói lúc trước, bố Đồ Thảo, nói ngắn gọn. Dù sao lúc trước ở Ôn Kỳ phụng một đống sơn động lao tiền bối cất chứa muốn bố Đồ Thảo cùng Trương Nhược Kỳ chọn lựa là lúc, bố Đồ Thảo liếc mắt một cái liền coi trọng một quyển kiếm pháp, trọng kiếm vô phong. Đến nỗi nội công công pháp, nàng tác coi trọng thiên chiếu bá thiên quyết. Đừng hoài nghi, nàng chính là cảm thấy tên này cũng đủ trung nhị khí phách, mới tuyển nhân ra. Bởi vì dựa theo giống nhau võ hiệp kịch bản, công pháp tên càng khí phách, khẳng định càng tốt. Nguyên nhân ngẫm lại đều biết. Đặt tên phế tác giả đặt tên suốt đời công lực đều hao phí ở vai chính bàn tay vàng trên người, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ mặt khác vai phụ đồ vật. Mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao sự thật chứng minh, bố Đồ Thảo sở tuyển này bổn công pháp thật đúng là rất lợi hại. Nhân gia tu luyện lên không chỉ có nội lực muốn so những người khác hồn hậu mấy lần, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi tu luyện giả thân thể tố chất, toàn phương vị tăng cường tu luyện giả tốc độ lực lượng. Bằng không bố Đồ Thảo cũng không cái kia lực lượng kén đến khởi trọng kiếm không phải. Mà nàng sẽ tuyển trọng kiếm làm vũ khí nguyên nhân này liền càng đơn giản. Bởi vì cái này sử dụng tới dễ dàng a. Chỉ cần ngươi lực lượng cũng đủ đại, trực tiếp luân lên chiếu mặt chịu là được, một giây tạo thành đại quy mô siêu cường sát thương tính hiện trường. Giờ này khắc này, loại này hiện trường đang ở trình diễn. Tựa hồ nổi danh luôn là dễ dàng trêu chọc phiền thoái, ở tỉ thí bắt đầu lúc sau, vây quanh ở bố Đồ Thảo chung quanh địch nhân liền phá lệ nhiều. Bọn họ trong đó cố nhiên có đục nước béo có tưởng chiếm mỹ nhân nhi điểm tiện nghi, cũng có ghen ghét nàng dung nhan nghĩ đến tìm tra, càng có đơn thuần đem nàng trở thành địch nhân tưởng đem nàng đào thải. Đương nhiên, cũng ít không được bộ phận tự xưng là võ công cao cường, anh Tuấn Tiêu Sái nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng những người này, ở bố Đồ Thảo trong mắt, giống nhau đều chỉ có một thân phận, trở ngại nàng hoàn thành nhiệm vụ tiểu quái. Nếu là tiểu quái, vậy nên rửa sạch sạch sẽ. Xem nàng trong chóng lớn luôn lên, ô ô ô. Dây nặng trọng kiếm bị tràn đầy mà rót vào bá đạo sắc bén nội lực, theo chủ nhân tùy tâm sở dục luân động, biến thành một trận đáng sợ gió lốc, đem lôi đài phía trên tất cả mọi người cuốn tịch đi vào, lại hung hăng mà vứt ra đi. Đều không phải là không người vô lực chống cự, chính là những cái đó chống cự người đều không dự đoán được bố Đồ Thảo lực lượng cư nhiên như vậy đại, cho nên mặc dù bọn họ tiếp được nàng chiêu thức, còn là chịu không nổi lực lượng quán tính, bị luân ra bên ngoài. Phải biết rằng, cái này lôi đài chính là không có vòng bảo hộ. Muốn cho người ngã xuống đi vẫn là rất dễ dàng. Trong lúc nhất thời, trong sân kêu rên khắp nơi, chàng hạ sát chết khắp nơi. Chờ bố Đồ Thảo cảm thấy trước mắt lại không bị ngăn trở ngại, đầu váng mắt hoa mà dừng lại là lúc, to như vậy lôi đài phía trên, cư nhiên cũng chỉ dư lại nàng một người. Vô tội mà chớp chớp mắt, nàng môi đỏ hé mở, phát ra một cái mê mang đơn âm, ách. Những người này đều như vậy nhược kê sao? Kiên quyết không thừa nhận là chính mình chơi đến quá điên, không chú ý khống chế lực lượng. Không chỉ có bố đồ thảo đốc, khán đài phía trên những cái đó môn phái trưởng môn các trưởng lão cũng đều trợn tròn mắt. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Một vị ngồi ở cảnh tử viên bên tay phải lão giả không biết làm sao nói. Nếu như thế, kia Thảo Nhi tự nên thăng cấp. Cảnh tử viên bình tĩnh địa nhiệt cười, hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện này. Kia! Tiếp theo luân cần phải tuyển ra 19 vị thăng cấp giả. Phụ trách xử lý lần này đại hội côn luân phái trưởng lão hỏi. Nghe vậy, những cái đó tại hạ một vòng có đệ tử tham gia môn phái dẫn đầu toàn sáng hai mắt. Không thể, như thế không khỏi quá mức bất công. Đáng tiếc, đối với cái này đề nghị, cảnh tử viên lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Kia muốn như thế nào làm? Có người kiềm chế không được truy vấn nói. Bố thiếu tích ghé mắt quét người nọ liếc mắt một cái, nhận ra đây là Sa Đao môn môn chủ. Bọn họ môn hạ đệ tử đại bộ phận đều chịu đến trận đầu tỉ thí, kết quả. Không hổ là hắn khuê nữ, chính là uy vũ khí phách. Trước làm đợt thứ hai người lên đài tỉ thí, chờ bọn họ tỉ thí xong, lại làm vòng thứ nhất đào thải lại đến một ván, quyết ra 9 tên thăng cấp giả. Cái này hảo, cái này hảo. Kia liền như thế làm đi. Hiển nhiên, cảnh tử viên cái này đề nghị càng đắc nhân tâm, cũng nhìn chung đại bộ phận người ích lợi. Mà hắn sở dĩ đưa ra như vậy một cái đề nghị, kỳ thật cũng bao hàm một chút nho nhỏ tư tâm. Vốn dĩ sao, đệ nhất đợt thứ hai chính là muốn phân biệt quyết ra 10 tên thăng cấp giả, nhưng vòng thứ nhất bố đồ thảo vừa lên tràng liền khai đủ hỏa lực, đem người tất cả đều rôi đi xuống, độc dư nàng một cái. Kể từ đó, liền chỗ chống 9 thăng cấp danh ngạch. Nếu là thật ấn vị kia côn luân phái trưởng lão đề nghị, đem này 9 danh ngạch chồng chất đến tiếp theo luân đi, cố nhiên đối tiếp theo luân người dự thi mà nói chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nhưng đối với vòng thứ nhất người không khỏi quá mức bất công. Đến lúc đó bọn họ cũng tất nhiên sẽ cáu giận làm hại bọn họ không có thăng cấp cơ hội bố đồ thảo. Cho nên còn không bằng làm vòng thứ nhất người lại so một hồi, bộ dáng này đảo không như vậy không công bằng, thả những người đó bản thân liền kỹ không bằng người, tự nhiên cũng không lý do đi hoán trách thực lực so với bọn hắn cường bố đồ thảo. Kể từ đó, giai đại vui mừng. Cảnh tử viên này phân dương như kỳ thật chỉ cần trường điểm tâm đều có thể nhìn ra được tới. Nhưng nhân đề cập tới rồi quá nhiều người ích lợi, cho nên ở lẫn nhau kiềm chế dưới, phản đến không ai sẽ đi vạch trần hắn điểm này tiểu tư tâm. Cho nên thực mau, được đến phía trên thông chi cười mặt người liền cười hì hì cùng đại gia chia sẻ như vậy một cái tin tức tốt. Tức khắc, những cái đó một khắc trước còn đầy mặt ủ rũ đào thải giả nháy mắt liền giống như chúng 800 vạn vẽ số giống nhau vui mừng. Liên quan những cái đó âm thầm đầu hàng bố đồ thảo ác ý ánh mắt cũng ít hơn phân nửa. Đến nỗi dư lại kia hơn một nửa. Tự nhiên vẫn là đến từ chính ghen ghét nàng dung mạo các nữ nhân. Đối này, bố đồ thảo chỉ có thể thong thả ung dung mà khiêng lên trọng kiếm, ngửa đầu cảm thán một câu, ta mỹ mạo à, thật là làm ta gánh vác quá nhiều. Quá nhiều. Lược qua trận đầu ngoài ý muốn, trận thứ hai hôn chiến nhưng thật ra trung quy trung củ, hơn nữa trong đó còn nhiều ra mấy con hắc mã. Trong đó một vị tự nhiên là thân là vai chính ôn kỳ, hắn một tay lục hợp kiếm pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, kiên quyết cứng mãnh, thẳng tiến thẳng ra. Uy lực cực kỳ cường đại, lại xứng với hắn kia quỷ mị thân pháp, một hồi hôn chiến xuống dưới, lại là không một người có thể gần gũi hắn thân. Mà Trương Nhược Kỳ cũng không yếu, nàng khiến cho là một thanh nguyên kiếm, sở học chính là nguyên bộ miên vũ kiếm pháp, ra tay mưa thuận gió hòa, kéo dài không dứt, lấy nhu thắng cường, thật là bất phàm. Này hai người phối hợp ăn ý, một nhu một cương tuyệt hảo phối hợp, càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chờ giữa sân cuối cùng chỉ còn lại 10 người là lúc, bọn họ liền thế nhưng có mặt. Trừ bỏ bọn họ, vị Tiêu Ngọc Hàng phái Vương Hiên Vũ tiểu thịt tươi thành công thăng cấp. Mắt thấy đối phương vẻ mặt đắc y rào rạt về phía chính mình cười đến cùng đóa hoa hướng dương giống nhau, lại cảm thụ được bên cạnh người đột nhiên lạnh lẽo lên không khí, bố đồ thảo cơ trí mà rời đi tầm mắt, nhân tiện nói sang chuyện khác. Đúng rồi Nam Cung, ngươi vì sao không đi lên thử xem? Nàng nhưng nhớ rõ vị này vũ lực giá trị còn ở vai chính phía trên đâu. Nghe vậy, Nam Cung Lâm Chua xuất cười, nhìn như lơ đãng mà rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình hai chân. Nói, ta kéo này phó tàn khu, vũ lực lại vô dụng, như thế nào có thể tranh đến quá những người đó? Như thế nào không thể, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lời này bất quá não mà liền từ bố đồ thảo trong miệng nói ra. Chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng hoảng loạn mà bổ cứu nói, ta là nói, trong lòng ta, ngươi là lợi hại nhất. Không phải. Chính là, ngươi xem a, ngươi sẽ trị bệnh cứu người, còn có thể dùng độc thuật trừng trị ác nhân. Dù sao ngươi rất lợi hại là được rồi. Trời ạ! Ta đến tột cùng đang nói cái gì? Này đoạn có thể cắt rất trọng tới sao? Hảo mất mặt. Ha ha ha ha, bị bố đồ thảo khó được hoảng loạn bộ dáng đậu cười, Nam Cung Lâm cười đến rất là thoải mái. Chờ tiếng cười ngừng lại lúc sau, hắn lại nhìn về phía bố đồ Thảo ánh mắt càng là ôn nhu vài phần. Thảo Nhi, ngươi không cần phải nói, ta hiểu được ngươi ý tứ. Gì? Ngươi biết cái gì? Vì cái gì ta chính mình cũng đều không hiểu, ngươi liền đã hiểu. Không đúng, ta muốn đem chính mình đầu góc vòng cong. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta rốt cuộc đang làm gì? Mê mang tam liền. Bất quá Nam Cung Lẫm hai mắt hơi liễm, khuôn mặt tuấn tú thượng dần dần hiện ra một cái mất mát biểu tình, trên đầu cơ hồ thực chất hóa ra một đóa mây đen cháo đỉnh, Thảo Nhi sẽ ghét bỏ ta chính là một cái tàn phế người sao. Hạ xuống thanh nhuận tiếng nói mang theo một cổ nói không nên lời từ tính, rồi lại lộ ra vô tận tự ti cảm giác, lệnh nhân tâm đau không thôi. Tự nhiên không chê, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Bố đồ Thảo cũng không hiểu đến vị nhân huynh này đến tột cùng là nháo đến nào vừa ra, chỉ có thể tùy tâm trả lời. Nếu như thế, kia Thảo Nhi cảm thấy ta thế nào? Nghe vậy, Nam Cung Lẫm hai mắt sáng ngời, đỉnh đầu mây đen tan đi, một sợi nắng sớm từ giữa phóng ra mà xuống. Hắn giơ lên đầu tới, hơi mỏng kim sắc quang mang bao phủ ở hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú phía trên, lại là lộ ra một cổ thánh khiết ngông lung tuyệt sắc chi mỹ. Hảo! Đẹp! Bố đồ Thảo phùng sắp nhảy ra lồng ngực tiểu tâm tâm, ngốc lăng lăng mà trả lời nói. Mụ mụ nha, người này phạm quy, hắn cư nhiên tự mang đặc hiệu. Ngày thường khẳng định không có thiếu cấp hậu kỳ chế tác tổ tác bao lì xì, nhìn thấu, hừ. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Nam Cung Lẫm buồn cười mà nói. Kia hỏi cái gì? Bị sắc đẹp sở mê bố đồ Thảo hốt hoảng mà hỏi ngược lại. Ngươi gần nhất không phải ở tương xem hôn phu sao? Ngươi nhìn ta như thế nào? Nam Cung Lẫm đặt ở xe lăn trên tay vịn đôi tay hơi hơi nắm chặt. Phát hiện lòng bàn tay hắn ý, hắn không cấm tự dễ ước, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có như vậy khẩn trương một ngày. Nháy mắt bị dọa thanh tỉnh bố đồ Thảo. Vấn đề này, ta nên như vậy trả lời. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ gặp được cầu hôn hiện trường bố đồ Thảo có vẻ có chút không biết làm sao. Tư tâm tới giảng, đối mặt Nam Cung Lẫm vị này lớn lên pha đối chính mình ăn uống, đa tài đa nghệ, thực lực cao cường, trong nhà còn tặc có tiền, lại chỉ đối chính mình ôn nhu săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng nam tử, nói không động lòng quá kia khẳng định là giả. Nhưng là mỗi khi đương bố đồ Thảo sắp trầm mê ở đối phương thịnh thế mỹ nhan cùng ôn nhu thế công giới khi, nàng lý trí lại sẽ thực tàn khốc mà nói cho chính mình, này hết thảy đều không phải thuộc về ngươi. Nam Cung Lâm chân chính thích người là đại sư tỷ, bởi vì nàng chiếm cứ đại sư tỷ thân mình, đỉnh nàng mặt, làm hắn một vị đại sư tỷ chính là nàng, cho nên hắn mới có thể thích chính mình, đối chính mình như vậy hảo. Nhưng lại hảo, cũng vô pháp che giấu này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, là nàng từ người khác chỗ trộm tới sự thật. Bố đồ Thảo ở nguyên lai thế giới là cái gia đình đơn thân hài tử. Nguyên bản nàng ra là thực hạnh phúc, chính là lại bởi vì có kẻ thứ ba chen chân, dẫn tới ba ba mụ mụ ly hôn, khiến cho nàng nguyên bản hạnh phúc ra chợt tan vỡ. Nàng vĩnh viễn quên không được khi còn bé, bởi vì mụ mụ cùng người đi rồi, nàng đi theo ba ba sinh hoạt, nhưng ba ba muốn dưỡng già, công tác rất bận, không tinh lực chiếu cố gia đình, cho nên 8 tuổi nàng chỉ có thể dẫm lên tiểu băng ghế, động tác mới lạ mà cho chính mình cùng tuổi già ra ra nấu cơm. Cái loại này không mẹ nó khổ nhật tử, khiến cho nàng càng vì thống hận kẻ thứ ba tồn tại. Cho nên nàng chính mình không có khả năng làm chính mình cũng lưu lạc đến kia một loại nông nỗi. Xin lỗi. Một câu thấp thấp xin lỗi, chính là bố đồ Thảo cho Nam Cung Lẫm cuối cùng đáp án. Nàng không muốn nhìn đến đối phương mất mát biểu tình, chỉ có thể xoay người rời đi, để lại cho đối phương một cái vô tình bóng dáng. Nam Cung Lẫm trầm mặc mà nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng dần dần đi xa, trên trán buông xuống vài sợi sợi tóc che giấu hắn đáy mắt biểu tình. Nhưng tùy hầu ở bên cạnh hắn các tùy tùng lại không tự giác mà run rẩy lên. Nửa ngày, hắn đột nhiên ôn nhu mà cười, môi mỏng khẽ mở, thấp giọng nói, kiếp này ngươi, thật đúng là đáng yêu. Đi thôi. Đúng vậy. Tùy tùng cung kính tiến lên, thúc đẩy Nam Cung Lẫm xe lăn, mang theo hắn trở về đi, dần dần rời xa lôi đài chung quanh náo nhiệt. Thảo Nhi đã trở lại, tỉ thí đến thế nào? Bố kinh sứ muốn chiếu cô ấu tử, cho nên liền không có đi xem tỉ thí. Lúc này nàng đang ở trong nhà tự mình dạy dỗ tiểu cảnh nhớ bối thư, liền thấy bố đồ Thảo bước nhanh đi đến, không khỏi thuận miệng hỏi một câu. Còn hành. Bố đồ Thảo thất thần mà trả lời nói. Còn hành là sao được? Thấn không thăng cấp. Bố kinh sứ mày liếu hơi ninh, có chút không vui nói. Thăng cấp. Bố đồ Thảo lung tung địa điểm vài cái đầu, sau đó liền phảng phất bị rút ra toàn thân tinh khí thần giống nhau, mềm mại mà ghé vào trên bàn, giả chết. Làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái. Vừa thấy nàng dáng vẻ này, bố kinh sứ nơi nào còn lo lắng sinh khí, vội vàng đem trong lòng ngực gấu tử ôm khai, đi đến bố đồ Thảo bên cạnh quan tâm hỏi. Không có, chính là đói bụng. Bố đồ Thảo có chút vẻ vải. Anh. Nhân gia thất tỉnh, Nga không đúng. ta còn không có luyến quá, như cũ tản ra độc thân từ trong bụng mẹ thanh hương. Như vậy tưởng tượng cảm giác thảm hại hơn, hảo đáng thương, hiện tại chỉ có mỹ thực có thể trị hảo ta. Bảo bảo không vui. Muốn ăn hamburger, tưởng cùng băng coca, muốn ăn gà rán, khoai điều, ti giả, nướng bờ bờ cờ, lẩu cay. Ai, ngươi đứa nhỏ này, đói bụng sớm nói à, làm chi bày ra như vậy một bộ muốn chết bộ dáng. Bố kinh sứ giận bố đồ thảo một câu, đứng dậy đi phòng bếp lộng ăn cho nàng. 19 chương 19. No no mà ăn một đốn lúc sau, bố đồ thảo tâm tình hảo rất nhiều. Nàng trở lại phòng, giống một con cá mặn giống nhau mà nằm ở trên giường, triệu ra hệ thống màn hình, ngón tay nhàm chán mà ở phía trên điểm tới điểm đi. Cốt truyện hoàn thành độ, 50100, còn kém 10% A, chờ thêm mấy ngày thi đấu đánh xong không sai biệt lắm cũng là đủ rồi đi. Lại thuận tay cờ lạc mở nhiệm vụ giao diện, nhìn phía trên ba cái nhiệm vụ chủ tuyến, thực hảo, một cái cũng chưa hoàn thành. Bất quá cũng là, những nhiệm vụ này đều là lẫn nhau liên hệ, chỉ cần hoàn thành trong đó một cái, kỳ thật mặt khác hai cái cũng liền cơ bản hoàn thành, cho nên nàng trước mắt chỉ cần thành thành thật thật mà theo cốt truyện đi xuống đi là được. Gì? Đây là gì? Khoe mắt dư quang quét tới rồi nhiệm vụ chủ tuyến cách vách một cái y cột nhỏ, tò mò dưới, bố đồ thảo theo bản năng liền điểm đi vào. Nga, nguyên lai là nhiệm vụ chi nhánh, cho nên này hệ thống thật sự không phải trò chơi hệ thống sao. Này công năng phối trí hảo quen mắt ta, lại đến cái hệ thống thương thành gì, nhưng không phải tề sống. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nàng bên cạnh người đột nhiên lại xuất hiện một cái huyền phù màn hình, phía trên thình lình viết bốn cái chữ to hệ thống thương thành. Có một loại tàu, tiêu không biết từ đâu phun khởi vì mau. Trầm mặc địa điểm khai hệ thống thương thành, chỉ thấy bên trong cùng nhảy đậu giống nhau, từng cái mà nhảy nhót ra một đám nho nhỏ khối vông, mỗi một cái khối vông bên trong là một kiện đồ vật ý cổn, bên cạnh còn mang theo kia kiện vật phẩm tên cùng giá cả. Này đó thương phẩm có thể nói bao hàm toàn diện, nhỏ đến đồ ăn vặt đồ uống, lớn đến phi cơ thẳng khắc, thậm chí huyền huyễn một ít còn có các loại võ hiệp công pháp, tu chân công pháp, pháp bảo, linh dược gì đó, còn có cái gì ma pháp thiếu nữ biến thân đồng. Cũng không biết cái này linh hồn chiều ngang là chuyện như thế nào. Đáng tiếc này đó thương phẩm tuy nhiều, nhưng là... Bố đồ thảo nhìn nhìn hết giá, nhìn nhìn lại chính mình ngạch chống biểu hiện. Xác nhận qua ánh mắt, đều là nàng mua không nổi hóa. Nguyên lai ta đã nghèo đến liền một bao que cây đều ăn không nổi nông nỗi sao. Phía trên nhất tiện nghi một bao xuyên vị cây gió xoáy tiểu que cây đều hết giá một cái tích phân, mà nàng hiện tại trên người tích phân ước biểu hiện bằng không, ngẫm lại đều làm người chua xót đến tưởng rơi lệ. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Tức giận bất bình mà rất sở hữu hệ thống màn hình, bố đồ thảo kéo chăn mê đầu ngủ nhiều. Trong mộng cái gì đều có. Sơ luân hôn chiến liên tiếp rằng có 2 ngày mới kết thúc, cho nên làm trận đầu liền sớm thăng cấp bố đồ thảo, nàng 2 ngày này rất là thanh nhàn. Nguyên bản bố đồ thảo còn tưởng tại đây Côn Luân Sơn phụ cận tùy tiện chơi chơi, nhìn xem sơn, rũ bơi lội, lại đến cái giã ngoại nướng bờ bờ quờ, xem như cho chính mình tới mỗi người người khoảng cách ngắn du lịch. Lại không nghĩ rằng nàng vừa mới bước ra cô ra, nên diện liền thấy được ngồi ở bên ngoài 45 độ giác tươi đẹp mà yêu thương mà ngửa đầu nhìn trời Nam Cung Lẫm, tức khắc cho nàng sợ tới mức, vội vàng liền nhảy mang nhảy mà quay đầu chạy trở về, từ đây lúc sau, không bao giờ chịu bước ra viện môn một bước. Đối này, bố đồ thảo cấp ra lấy cớ là, nàng quá thích cảnh nhớ tiểu bao tử, tưởng lưu tại trong nhà nhiều bồi hắn chơi chơi, cung cấp cô giảm bất điểm mang hoa gánh nặng. Nghe này một lời, bố kinh sứ tức khắc cảm động đến hai mắt gâu gâu. Chỉ thở dài quả nhiên vẫn là sinh nữ nhi hảo, nữ nhi mới là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông. Sau đó liền hỏa tốc mà đem cảnh nhớ ném cấp bố đồ thảo, chính mình tắt trang điểm mà hoa hoẹ lộng lẫy mà đi ra ngoài ngọt ngọt ngào ngào mà bồi cảnh tử huyên xem tỉ thí. Ôm cảnh nhớ tiểu bao tử bố đồ thảo trợn mắt há hốc mồm. Cô ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại này cô. Nhưng nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nôi là chính mình ôm đến, cho nên cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà trên lưng lạc. Cũng may cảnh nhớ tiểu bao tử cũng xác thật thực ngoan ngoãn, không giống nhau hùng hài tử như vậy khó mang, cho nên mang theo hắn chơi 2 ngày này, bố đồ thảo đều cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi, tràn ngập tiểu hài tử sức sống cùng tinh thần phân chấn. Biểu tỷ, tiểu cảnh nhớ nguyên bản đang ở đùa nghịch bố đồ thảo cho hắn chít ngàn hạt giấy, bãi bãi, đột nhiên mại thanh mại khí mà kêu. Làm sao vậy? Bố đồ thảo ôn nhu mà giơ tay sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Bên ngoài đại ca ca. Vì cái gì luôn là đang nhìn nhà của chúng ta. Hắn chỉ chính là đúng là âm hồn bất tán Nam Cung Lẫm. Có lẽ đại ca ca chỉ là cảm thấy cái kia vị trí tương đối hảo phát ngốc đi. Bố đồ thảo tùy ý bịa chuyện cái lý do lừa gạt tiểu hài tử. Đồng thời, nàng nội tâm cũng thực phiền não. Nam Cung Lẫm này phiền cao điệu làm vẻ ta đây, đã thành công mà khiến cho nàng cô chú ý. Đối với gần nhất ham thích với cho nàng làm mai mối bố kinh sứ tới nói, Nam Cung Lẫm tuy rằng chân co tàn tật, nhưng là hắn mặt khác điều kiện lại rất hảo mà đền bù điểm này, cho nên cũng vẫn có thể xem là một cái tốt cháu rể khảo sát đối tượng. Cho nên từ tối hôm qua bắt đầu, người một nhà ăn cơm thời điểm, bố kinh sứ liền luôn là cố ý vô tình mà lấy Nam Cung Lẫm tới thử bố đồ thảo thái độ, nhiều đến nàng không chê phiền lụy, rồi lại không hảo phát hỏa, nghẹn đến mức chính mình ngực đau. Càng nghĩ càng sinh khí, bố đồ thảo nhịn không được nghĩ ra đi đem người mang đi, chính là lại cảm thấy chính mình làm như vậy thực cấu trĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đương chính mình là chỉ đà điểu, nhắm mắt làm ngơ. Ngoan cảnh nhớ, bố đồ thảo tiểu nhân cùng lang bà ngoại giống nhau, hôm nay chữ to viết không có. Tam tử kinh bối xong rồi sao? Dựa ngày mai chính là phải cho ngươi khảo giáo công khóa Nga. Thân chịu tam liền bạo kích cảnh nhớ. Biểu tỷ đột nhiên trở nên hảo chán ghét. Ngày thứ ba, đó là thành công thăng cấp trước 20 danh giả từng đôi tỷ thí. Ở tỷ thí phía trước, đại gia yêu cầu trước chịu cái thiêm, lấy xác định chính mình tiếp theo chàng tỷ thí đối thủ. Biết chính mình phi, cho nên bố đồ thảo cũng không dãy rua, tùy tiện đi lên bắt một tờ giấy nhỏ liền đi rồi. Chờ đại gia dãy số bộc lộ quan điểm là lúc, nàng đã là chết lặng. Bố đồ thảo chịu chung chính là số 4, một cái siêu cấp không may mắn con số, mà nàng đối thủ, còn lại là một vị người mặc màu đen kinh trang, toàn thân đều tối tăm đến phảng phất bị bao phủ ở bóng ma gầy ốm nam tử. Trên mặt hắn mang theo bạc chất mặt nạ, cho nên thấy không rõ hắn diện mạo như thế nào, nhưng là đơn từ dáng người phương diện tới xem, bố đồ thảo không thể không cảm thán một câu, thật là đáng chết mà tính cảm. Dán bó sát người tài màu đen kính trang đem hắn mảnh khảnh vòng eo phát họa đến cực kỳ mê người, xứng với này hữu lực thon dài chân dài, còn có cao khai cổ áo nội mơ hồ lộ ra một mảnh nhỏ rắn chắc cơ ngực, tràn đầy nam hoặc cảm. Đây là tưởng dẫn nhân phạm tội a? Như vậy vấn đề tới, vị này đại huynh đệ vì sao không dám nhìn nàng? Đừng hoài nghi, bố đồ thảo đương diễn viên như vậy nhiều năm, xem mặt đoán y kia một bộ tặc thuần thủ. Một người đối với chính mình là cái gì tâm tư thái độ, nàng không nói 10 thành 10, nhưng cũng trên cơ bản có thể nhìn ra cái 7-8 thành, cho nên nàng đang xem hướng vị kia tương lai đối thủ thời điểm, liền rất rõ ràng mà cảm giác được, đối phương đối với nàng tầm mắt lảng tránh trạng thái. Bất quá đương bố đồ thảo ở bị dân cư chung biết người kia là ai lúc sau, nàng liền hiểu rõ. Này một vị H.I. Gia Khốc Ca, chính là ám các đệ tử, cũng hoặc là nói là sát thủ, truy phong. Ám các là trên giang hồ một chính một tà tồn tại. Nói hắn tà, là bởi vì nhân gia làm được là lấy tiền giết người hoạt động. Nói hắn chính, còn lại là bởi vì bọn họ cực kỳ có tín nghĩa, thừa hành tam không giết, lão nhược gấu nho không giết, trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh quan không giết, thiện lương nhân nghĩa không giết. Cho nên trên cơ bản, sẽ bị ám các xếp vào tử vong danh sách người, đều không phải gì hảo điều. Nay cũng lệnh đến giang hồ chính phái đối với bọn họ tiếp thu độ lớn rất nhiều, rốt cuộc giang hồ tranh đấu chung cũng không tránh được người chết, nhưng là đại bộ phận đều là bởi vì cá nhân việc tư, mà nhân gia ám các chỉ là chính chính đáng đáng mà mở cửa làm buôn bán, giúp người khác giết người mà thôi. Bất quá bố đồ thảo như vậy riêng giới thiệu truy phong thiếu niên bối cảnh, đều không phải là vì nói hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là ám các vị kia thần bí chủ nhân, kỳ thật chính là Nam Cung Lẫm vị này đại bột bản tôn. Trong cốt truyện có ghi đến, ở đại sư tỷ hại người không thành phản làm hại chính mình thân sau khi chết, Nam Cung Lẫm là có ra tay vì nàng báo quá thủ. Chỉ là hắn khi đó sử dụng đều không phải là thần y dịch cốc cốc chủ thân phận, mà là ám các chủ. Sử dụng lý do cũng rất đơn giản, có người muốn mua ôn kỳ mệnh, mà ám các sát thủ không một cái đánh thắng được ôn kỳ, cho nên tự nhiên chỉ có thể từ thực lực nhất lợi hại các chủ ra tay. Lúc ấy trận chiến ấy, dùng hệ thống cấp trong tiểu thuyết hình dung từ tới hình dung, đó chính là thiên địa biến sắc, ngày đêm không ánh sáng. Tuy rằng bố đồ thảo thực không hiểu nhân ra đánh cái giá cùng thiên địa nhật nguyệt có gì quan hệ, nhưng này có lẽ là tác giả từ nghèo dưới khoa trương tu từ thủ pháp, cho nên đại gia liền không cần quá so đo. Dù sao cuối cùng ôn kỳ là bị Nam Cung Lẫm treo lên đánh đến chỉ còn lại có một hơi, mắt thấy vai ác liền phải thành công xử lý vai chính, cuối cùng thượng vị là lúc, hắn vai ác bệnh cụ phạm vào. Nam Cung Lẫm cũng không biết là cái gì tư tưởng, càng không biết này hai người có gì hảo tán gẫu, cư nhiên vẫn luôn ở bên nhau xem ngôi sao xem ánh trăng, từ thơ ca từ phú cho tới nhân sinh triết lý. Bố đồ thảo, bọn họ hai cái như thế nào không dứt khoát ở bên nhau tính. Làm cơ sở vỗ tay. Kết quả hảo, Nam Cung Lẫm thương thế chưa lành, ôn kỳ lại khôi phục thể lực, cuối cùng hắn xuất kỳ bất ý mà cho Nam Cung Lẫm một đòn chí mạng. Được, chính nghĩa thắng lợi, toàn văn xong. Người xem vỗ tay ra khỏi hội trường, thuận tiện lại phát mấy cái làn đạn phun phun tào. Điển hình vai ác chết vào nói nhiều thành công trường hợp. Bất quá cuối cùng túng bao tác giả có thể là bách với quảng đại Nam Cung các phèn chờ bỏ văn uy hiếp áp lực, vẫn là cho nhân gia nạp phí cái sống lại giáp, làm hắn hoàn hồn y cốc cô độc sống quãng đời còn lại đi. Lại lần nữa thành công lừa gạt vô số muội tử nước mắt, công thành lui thân. Mọi người đều tan đi, tác giả đi thử can tường, không gì đại thống khổ. Sở dĩ bức bức lẩm bẩm nhiều như vậy, bố đồ thảo chỉ là tưởng biểu đạt một cái trung tâm tư tưởng, Truy Phong là Nam Cung Lấm thủ hạ, mà Nam Cung Lấm thích nàng thì thể. Giống như có cái gì không đúng. Tính, logic không tật xấu là được. Cho nên ở Nam Cung Lấm dâm bị dưới, thủ hạ của hắn mới không dám nhìn chính mình. Kia nàng kế tiếp tỉ thí có phải hay không liền có thể nằm thắng. Hào đi, không tồn tại. Binh khí giao qua tiếng động thanh thúy vang lên, bố đồ thảo nâng lên trọng kiếm chặn lại Truy Phong lại một lần tập kích. Nàng hai chân chấm đất, cơ hồ đem mặt đất giẫm ra hai cái long hố, coi đây là chống đỡ, mới có thể làm chính mình không ở kia đem nho nhỏ chủy thủ phía trên sở gây cường đại lực đạo chật vật té ngã. Bố đồ thảo nguyên bản còn tưởng rằng Truy Phong am hiểu ám sát, như vậy khẳng định là mẫn công loại nhân vật. Nàng phỏng đoán không tồi, Truy Phong sát thật tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thủ linh hoạt. Nhưng đồng thời, hắn lực đạo cũng cực kỳ thật lớn, chút nào so không tu luyện thiên chiếu bá thiên quyết chính mình kém mảy may, cho nên một trận chiến này thế tất là một hồi khổ chiến. Duy nhất ưu thế bị đối thủ truy bình, mà so tốc độ lại so bất quá, kinh nghiệm chiến đấu càng là không có nhân gia phong phú. Hai người một giao thượng thủ, bố đồ thảo cơ hồ liền ở vào bị đè nặng đánh trạng thái, không hề có sức phản kháng. Đôi tay cánh tay dùng sức, này thượng gân xanh cơ hồ tất cả bạo khởi, bố đồ thảo nghẹn đủ kính, lúc này mới đột nhiên một bùng nổ, luân khởi trọng kiếm đem Truy Phong tạm thời bước lui. Truy Phong lui về phía sau mấy bước, bình tĩnh mà đứng ở lôi đài bên kia. Một đôi ngăm đen yên lặng hai mắt im lặng mà nhìn bố đồ thảo, như là một con ẩn nút với trong rừng hắc báo, đang tìm kiếm con mồi sơ hở, chờ đợi xuống tay thời cơ. Thân là con mồi bị theo dõi cảm giác, thập phần mà không dễ chịu. Bố đồ thảo biết rõ chính mình không thể thua, nhưng nàng bởi vì thời gian dài chiến đấu, không chỉ có nội lực sắp báo nguy, liên quan thể lực cũng không phụ ngay từ đầu tràn đầy. Hiện tại lại một lần bước lui Truy Phong lúc sau, càng là mệt đến thở hừng hộp, ngạch tế mồ hôi nóng cơ hồ muốn đem nàng tóc dài đều ướt đẫm. Loại trạng thái này, lại háo đi xuống, đều không cần Truy Phong lại động thủ, nàng trực tiếp là có thể bởi vì hư thoát mà rơi bại. Thực kỳ dị, càng là đến loại này hẳn là khẩn trương thời điểm, bố đồ thảo càng là bình tĩnh. Nàng hơi nâng xuống tay, nhìn như bởi vì giơ trọng kiếm lâu rồi, có chút bắt không được, đúng lúc này, Truy Phong lại lần nữa như quỷ mị vọt lại đây, sắc bén chủy thủ thẳng lấy bố đồ thảo bề mặt. Bố đồ thảo lại không tránh cũng không né, thậm chí còn bỏ qua trong tay cự kiếm. Lần đầu tiên ở trên lôi đài thi triển khinh công, hướng về Truy Phong nên diện đánh tới. Hai người đàn sen kia một khắc, nàng rõ ràng mà nhìn đến Truy Phong nguyên bản vắng lặng đáy mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, ngay sau đó nàng dưới chân đột nhiên một sai, một tay bắt lấy Truy Phong cổ áo mượn lực, bên hông uốn éo, liền như múa cột nữ lang giống nhau, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ đem chính mình xoay tròn tới rồi Truy Phong sau lưng. Sau đó, nhấc chân chiếu nhân ra đỉnh tiểu cái mông chính là một đá. Nay một chân cô chú bố đồ thảo toàn thân lực lượng, chú định trận này tỉ thí thành bại. Ám các Truy Phong rơi xuống đất, bổn chàng tỉ thí, kình thiên môn bố đồ thảo thắng lợi. Cười mặt người hỗn tạp nội bộ tiếng nói vang vọng toàn trường, đại gia đều là một tĩnh, theo sau lại lớn tiếng khen hay. Bất quá này phiến trầm trồ khen ngợi thanh nội lại còn kèm theo thanh thanh đáng tiếc tiếc hận kinh ngạc cảm thán, còn cùng với nước cờ thanh nôn nóng kinh hô. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều đánh trúng ở bố đồ thảo trên mặt. Mà bố đồ thảo lại chỉ là mặt vô biểu tình mà giơ tay sờ sờ chính mình đau đớn má phải má, túi đầu vừa thấy, quả nhiên một tay huyết. Nàng đi xuống lôi đài, Ôn Kỳ đám người liền vội vàng thấu lại đây, quan tâm nói, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Đại sư tỷ, ngươi mặt Trương Nhược Kỳ đôi tay che miệng lại, vẻ mặt khổ sở cùng đồng tình. Không ngại. Bố đồ thảo chỉ lạnh lùng mà phun ra hai chữ, liền tránh đi mọi người ánh mắt, rời đi tỉ thí chàng. Thấy nàng một mình rời đi bóng dáng, Trương Nhược Kỳ đáy mắt đồng tình chi sắc càng sâu, nữ nhi ra quan trọng nhất đó là gương mặt kia, lúc này đại sư tỷ bị thương mặt, cũng không biết nàng nên nhiều thương tâm. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy quanh thân phát lạnh. Trương Nhược Kỳ theo bản năng mà khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng chung quanh đều là người, nàng tự nhiên cũng cái gì cũng chưa nhìn đến, đến nỗi ngồi ngay ngắn ở một khắc sườn Nam Cung Lẫm, tắc trực tiếp bị nàng cấp bỏ qua. Nam Cung Lẫm chính là trừ bỏ danh ôn nhu hiền lành, sao có thể sẽ dùng như vậy âm lãnh xâm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ở bố đồ thảo sau khi rời đi, Truy Phong yên lặng mà đi tới Nam Cung Lấm bên cạnh người, túi đầu không nói. Nam Cung Lấm trên mặt ôn nhu như cũ, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại phảng phất ngàn năm hàn băng, lạnh lẽo vô cùng, chính mình đi hình đường lãnh phạt. Đúng vậy, Truy Phong yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vô ý hoa thương tương lai chủ mẫu mặt, lại chỉ phải đi hình đường kết cục, tuy rằng ám các chung mỗi một vị tiến vào hình đường sát thủ cuối cùng ra tới bất tử cũng muốn lột ra, nhưng đối với Truy Phong mà nói này đã là nhẹ nhất trách phạt. Không biết Nam Cung Lẫm vì chính mình mà giận trừng thủ hạ, Bố Đồ Thảo đối với trên mặt thương căn bản không thế nào để ý. Kia chỉ là đơn thuần bị thương ngoài da mà thôi, hơn nữa Truy Phong cũng không có ở trùy thủ thượng đồ cái gì độc, cho nên nàng chỉ cần trở về tùy tiện đồ điểm vạn năng kim xăng dược, không mấy ngày là có thể hảo đến liền sẹo đều nhìn không tới. Cho nên nàng căn bản không có Trương Nhược Kỳ suy nghĩ như vậy thương tâm muốn chết gì đó, tâm thái phóng thật sự bình thản. Cơ lắc mở hệ thống giao diện, Bố Đồ Thảo phát hiện từ Võ Lâm Đại hội bắt đầu lúc sau, nàng nhiệm vụ tiến độ liền bắt đầu bay nhanh dâng lên. Hiện tại cốt truyện hoàn thành độ đã đạt tới 58, chỉ cần nàng tiếp theo luân tỉ thí cũng thắng lợi, là có thể thuận lợi thăng cấp vòng bán kết, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị. Mà nhiệm vụ ba giảm xúc tiến nam nữ chủ cảm tình cái này nhưng thật ra không cần nàng nhọc lòng, căn cứ nàng trong khoảng thời gian này mắt lạnh quan sát, Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ cảm tình hảo thật sự, hiện tại đều mau đạt tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, cho nên trên cơ bản chỉ cần Võ Lâm Đại hội một kết thúc, nàng 2, 3, 2 nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Duy nhất dư lại nhiệm vụ 1, sống đến cuối cùng. Cái này nhưng thật ra có điểm khó làm. Thật cũng không phải Bố Đồ Thảo không năng lực tránh đi chí mạng cốt truyện sống sót, rốt cuộc nàng chỉ cần không đi tìm đường chết cùng nam nữ chủ đối nghịch, kỳ thật cũng sẽ không bị xử lý. Chỉ là nàng không rõ lắm, cái này sống đến cuối cùng, đến tột cùng muốn sống đến khi nào, mới xem như kết thúc. Hay là muốn ta ở chỗ này đãi cả đời đi. Nàng một bên cho chính mình trên mặt xử lý miệng vết thương, một bên tiểu tiểu thanh mà lẩm bẩm nói. Kỳ thật nàng đã tại đây cổ đại đãi thói quen, tuy rằng nơi này không có di động máy tính, cũng không có gà rán hamburger, nhưng là cũng có thể hảo hảo sinh hoạt, chỉ là tưởng tượng đến Nam Cung Lẫm kia trương khuôn mặt tuấn tú, Bố Đồ Thảo liền cảm thấy chính mình mau đầu trọc. Xin hỏi nên như thế nào chính xác cự tuyệt vai ác đại bột cầu hái? Phiền não. Cốc cốc cốc ngoài phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa. Mời vào. Tưởng Bố Kinh Sứ lại đây, Bố Đồ Thảo đầu cũng không quay lại mà nói. Thảo Nhi. Nam Cung Lâm ôn nhuận như xuân phong tiếng nói từ Bố Đồ Thảo phía sau vang lên, sợ tới mức nàng tay run lên, trong tay dính máu khăn tay bay xuống. Ngươi như thế nào vào được? Bố Đồ Thảo xoay người kinh ngạc nói. Không phải Thảo Nhi làm ta tiến vào sao? Nam Cung Lâm tư thái thản nhiên, cũng không vì chính mình tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng mà cảm thấy thẹn. Ta tại thượng dược, Nam Cung có chuyện gì có không trước tiên ở bên ngoài từ từ. Yên tĩnh nhà ở nội, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khiến cho Bố Đồ Thảo phi thường không có cảm giác an toàn. Hùng chi nàng còn biết được Nam Cung Lâm chi tiết, hai người thật muốn đánh lên tới, nàng khẳng định là không hề phần thắng. Ta đúng là vì cấp Thảo Nhi đưa dược mới lại đây. Nam Cung Lâm lấy ra một cái tiểu bình sứ, tựa hồ tự cấp Bố Đồ Thảo triển lãm hắn mang lại đây thuốc trị thương. Nguyên lai là tới đưa dược. Thấy vậy, Bố Đồ Thảo hơi chút thả lỏng một chút. Tạ. Nàng đang muốn đi ra phía trước lấy cái kia dược bình, lại thấy Nam Cung Lẫm đột nhiên lùi về tay, sau đó một tay chống xe lăn tay vịt, lại là làm cho Bố Đồ Thảo mặt, hai chân chấm đất, chậm rãi đứng lên. Đứng lên. Thảo Nhi vì sao như thế giật mình? Bị Bố Đồ Thảo kinh lăng biểu tình đậu cười, Nam Cung Lẫm một bên câu môi cười khẽ. Một bên chậm rãi cất bước, hướng về Bố Đồ Thảo tới gần. Ta không phải nàng đây là đã chịu kinh hách hảo sao? Ngươi không phải đã sớm biết sao? Nam Cung Lẫm lại hỏi, lại lần nữa tới gần. Ta không có Bố Đồ Thảo theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Ôi trời ơi, vai ác hắc hóa. Vì sao từ chúng ta gặp lại lúc sau, Thảo Nhi đối ta thái độ thay đổi nhiều như vậy? Nam Cung Lẫm ôn nhu biểu tình dần dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bố Đồ Thảo. Không buông tha trên mặt nàng một chút ít biểu tình biến hóa. Ngươi nghe ta giải thích, Bố Đồ Thảo ngữ khí trở nên mỏng manh. Quay ngựa, quay ngựa, quay ngựa. Ba cái ký hiệu biến hóa, rõ ràng mà biểu hiện ra Bố Đồ Thảo lúc này tâm thái biến hóa. Làm sao bây giờ? Bị Nam Cung Lẫm phát hiện ta không phải bản tôn lúc sau, hắn có thể hay không đem ta băm đi ăn? Vẫn là hương chiên, dầu chiên. Ý thì thật đáng sợ, mụ mụ ta phải về nhà. Có biến thái. Nam Cung Lâm gần, Bố Đồ Thảo lui, mai cho đến nàng bị buộc đến góc tường, hắn mới rốt cuộc dừng lại bước chân. Còn không đợi Bố Đồ Thảo tùng một hơi, mấy cây hơi lạnh ngón tay liền khẽ vuốt thượng nàng gương mặt, mang theo vài phần thương tiếc mà nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nàng miệng vết thương, mang theo một trận tô ma cảm. Đau không? Hắn đau lòng hỏi. Không không không không đau. Nếu không phải mặt bị đè lại, Bố Đồ Thảo thật sự rất muốn đem đầu riêu thành chống bỏi, lấy kỳ chân thành. Bị Nam Cung Lâm như vậy một dọa. Nàng cảm giác một cổ hàn ý từ xương cùng vẫn luôn theo lưng hướng lên trên bò, kích thích đến nàng toàn thân nổi da gà đều đi lên. Trên mặt truyền đến một trận lạnh lẽo ướt át xúc cảm, Bố Đồ Thảo mẫn cảm mà rụt rụt cổ, ngay sau đó đã bị một cái tay khác bắt lấy cằm. Ngoan, đừng lộn xộn. Nam Cung Lâm tay dính thuốc dán, nghiêm túc mà giúp Bố Đồ Thảo trên mặt miệng vết thương thượng dược, chờ đến xác nhận toàn bộ vết thương đều bị thuốc mỡ bao trùm lúc sau, hắn mới buông lỏng ra nàng, lui ra phía sau vài bước, trên mặt lại lần nữa lộ ra nàng sở quen thuộc ôn nhã mỉm cười. Hảo. Bố Đồ Thảo vẻ mặt chết lặng. Ngươi là hảo, nhưng ta cảm thấy ta cả người đều không tốt. Đại phu, ta còn có thể lại cứu giúp một chút không? Nếu không chính ngươi đi cứu giúp một chút chính mình cũng đúng. 20 chương 20. Chờ Nam Cung Lấm rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, Bố Đồ Thảo đã vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên giường bất động. Tâm mệt mà liền phun tảo sức lực đều không có đâu. Còn không bao lâu, nàng lại một cái giật mình nhảy nhót lên. Sau đó triệu hồi ra hệ thống màn hình. Điên cuồng mà chọc chọc chọc. Hệ thống vô hạn tuần hoàn. Hồi lâu, không ai phản ứng nàng. Không để ý tới ta đúng không? Bố Đồ Thảo mặt trầm xuống, đỉnh đầu mây đen răng đầy, ngay sau đó lại lập tức trong. Hảo à, ta xem này Côn Luân đỉnh núi phong cảnh cũng không tệ lắm, là cái thích hợp chơi nhảy cực địa phương. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, ta qua bên kia nhảy xuống đi chơi chơi, bất quá này cổ đại cũng không có dây an toàn cái gì, nếu là ta không cẩn thận đem chính mình tìm đường chết, ngươi nhớ rõ ngày lễ ngày Tết nhiều cho ta thiêu điểm tiền liền giấy. Tiếng nói vừa dứt, Bố Đồ Thảo thật đúng là làm bộ đi ra ngoài. Như cũ không ai lý. A, hệ thống đều là đại móng heo. Bố Đồ Thảo luôn luôn là kẻ tàn nhẫn, lại là cái ái làm yêu, hôm nay nàng cũng không tin, không thể đem kia giả chết hệ thống cấp bức ra tới. Mũi chân huyền chuyển nhẹ nhàng một chút, Bố Đồ Thảo nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thi triển khinh công, mấy cái lên xuống gian, liền đi tới nàng vừa mới theo như lời nhảy cực nơi, sau đó, một chút chuẩn bị đều không có, trực tiếp liền đi xuống nhảy dự. Cấp tốc phong lưu từ nàng bên cạnh người thổi quét mà qua, cùng với mà đến chính là tự do vật rơi không trọng cảm, bên tai là hô hô tiếng gió. Bố Đồ Thảo nhắm hai mắt, tại đây một khắc bay lên không bên trong, thế nhưng đã lâu mà cảm nhận được tự do hơi thở. A, thoải mái. Mắt thấy nàng liền phải té rớt mặt đất, tới cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi cách chết, chung quanh hết thể đột nhiên nháy mắt dừng hình ảnh. Bố Đồ Thảo mở hai mắt, còn có thể rõ ràng mà nhìn đến dưới ánh mặt trời bụi bặm ở giữa không trung chậm rãi huyền phủ, phiêu động. Sau đó, giống như trò chơi đảo mang giống nhau, hết thể đều ở cấp tốc mà lui về phía sau, liên quan nàng nguyên bản rơi xuống thân thể cũng lấy một loại kỳ dị tư thế lại bay trở về, chờ nàng lại lần nữa bình an không có việc gì mà đứng ở huyền nhai phía trên khi, trận này đảo mang mới rốt cuộc đình chỉ. Ác úc! Cư nhiên còn có loại này thần thao tác, lợi hại ta hệ thống. Ký chủ đang làm gì? Vừa mới bị dọa tỉnh hệ thống thanh âm nghe tới có điểm tức muốn hụt máu, không biết có phải hay không Bố Đồ Thảo hảo giác. Nàng còn từ giữa nghe ra vài phần. Hoảng sợ. Ta có phải hay không biết đến quá nhiều. Chơi nhảy cực nha. Nói lời này Bố Đồ Thảo mũi chân còn nóng lòng muốn thử mà tưởng lại đi huyền nhai bên cạnh thử thử. Không thể không nói, vừa mới cái kia thật sự còn đỉnh hảo ngoạn, nàng có điểm tưởng lại đến một lần. Trở về. Hệ thống này một tiếng giống, lập tức liền bậc lửa Bố Đồ Thảo áp lực hồi lâu lửa giận. Nàng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, một bức xem phụ lòng hán đau lòng bộ dáng nhìn trước mắt hệ thống màn hình. Miệng nhỏ bá bá mà cùng súng máy tựa mà cuồng phun nói. Người giống ta. Người cư nhiên giống ta. Người cư nhiên dám giống ta. Lao tử mỗi ngày làm trâu làm ngựa, ngủ đến so cầu sớm, thức dậy so gà vãn, ăn đến so heo nhiều, làm được so ngưu thiếu mà tự cấp ngươi làm nhiệm vụ. Vì ngươi, ngươi nhìn xem ta đều béo nhiều ít cân. Kết quả ngươi hiện tại cư nhiên còn giống ta. Tổn thọ, ta muốn đi 818 quải ngươi cái này lột ra hệ thống. Làm quảng đại nhân dân quần chúng thấy rõ ngươi cái này cặn bã gương mặt thật. A, vậy ngươi nhưng thật ra đi a. Đã sớm nhìn thấu cái này ký chủ đức hạnh hệ thống cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Đột nhiên cảm thấy phía dưới phong cảnh còn rất xinh đẹp, nếu không ta lại đi chơi một lần đi. Nói, nàng làm bộ liền phải nhảy xuống, kết quả chung quanh thời gian lại lần nữa bị đông lại, liên quan nàng cũng không động đậy nổi. Tựa hồ bị Bố Đồ Thảo nháo đến thỏa hiệp, hệ thống mềm hạ ngữ khí, mang theo vài phần khuyên dỗ nói đi. Ngươi như vậy mất công mà đem ta làm ra tới, đến tột cùng muốn làm gì? Kỳ thật, cũng không gì. Bố Đồ Thảo trong mắt linh động mà xoay chuyển, bên môi bí ẩn mà lộ ra một mặt thực hiện được cười, chính là đi, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nói, lạnh nhạt vô tình ngữ điệu, ta cái thứ nhất nhiệm vụ phán định là cái gì? Sống đến cuối cùng, đến tột cùng muốn sống đến khi nào, ta lại khi nào có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này? Đây mới là Bố Đồ Thảo vừa mới náo loạn kia một hồi cuối cùng mục đích. Đương nhiên, thử hệ thống đối nàng thái độ loại sự tình này cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Nàng thật sự là bị hắc hóa Nam Cung Lấm sợ hãi, hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ trốn chạy. Hơn nữa, luôn luôn nhạy bén giác quan thứ 6 nói cho nàng, nếu là nàng hiện tại không nhanh lên trốn mất, về sau lại muốn chạy liền chậm. Bố Đồ Thảo giác quan thứ 6 từ trước cứu nàng rất nhiều lần, cho nên nàng đối với chính mình cảm giác phi thường tín nhiệm. Hơn nữa từ nàng thai nạn xe cộ sau khi chết bị cái này hệ thống không thể hiểu được mà lộng tới cái này địa phương đi vào hiện tại, cũng đã nghẹn một bụng hỏa khí, bản thân nàng liền không phải một cái sẽ làm chính mình nghẹn khuất người, cho nên hôm nay làm yêu có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Tục ngữ nói đến hảo, không ở trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung biến thái. Mà Bố Đồ Thảo, nàng ở trầm mặc chung trước biến thái, sau đó liền bạo phát. Chỉ cần ký chủ đem cốt truyện độ hoàn thành đạt tới đạt tiêu chuẩn, liền có thể tự do lựa chọn rời đi cũng hoặc là tiếp tục lưu lại, thẳng đến cốt truyện hoàn toàn kết thúc. Tựa hồ là sợ Bố Đồ Thảo, hệ thống trả lời thật sự thông khoái. Đạt tiêu chuẩn là như thế nào phán định? Trước xác nhận hảo cụ thể giới hạn, hậu kỳ mới hảo thao tác. Ngươi tiểu học vài phần tính đạt tiêu chuẩn. 60 phân lạc. Đã hiểu sao? Hiểu. Cho nên kỳ thật chỉ cần tiếp theo chàng tỉ thí một kết thúc, nàng thành công thăng cấp trước năm, là có thể thu thập bao vây trốn chạy. Đây là cái khó được tin tức tốt, khiến cho Bố Đồ Thảo tâm tình hảo không ít. Miệng nàng hư tiểu khúc nhi, chậm gì gì mà độ bước trở về. Này đề vô giải, nhưng là đối với ăn dưa quần chúng nhóm mà nói, này lại là một hồi cực kỳ lệnh người chờ mong tỉ thí. Một đường đi tới còn có thể nhìn đến không ít đối với nàng hành chú mục lễ người, ánh mắt đều tập trung ở nàng trên mặt, cũng hoặc là nói trên mặt nàng kia đã thượng quá dược miệng vết thương thượng, nhưng là toàn bộ đều bị nàng cấp làm lơ. 20 tấn 10-10 chàng tỉ thí tổng cộng tiêu phí ước chừng 5 ngày thời gian, chờ tỉ thí xong, ngay sau đó chính là tiếp theo luân 10 tấn 5 tỉ thí. Lúc này đây Bố Đồ Thảo vận may như cũ thuộc về phi tù bổn tù, nàng chịu chung đối thủ là Trương Nhược Kỳ. Chậc chậc chậc. Loại này nữ ghép đôi nữ chủ tu la chàng, đến tột cùng là cốt truyện mất trí, vẫn là vận mệnh điên cuồng. Ngẫm lại đi, thiên hạ mỹ nhân bảng đệ nhị mỹ nhân cùng đệ tam mỹ nhân quyết đấu, thật là kích động nhân tâm. Không tồi, Trương Nhược Kỳ tiểu bằng hữu cũng dựa vào này ôn nhu nhàn nhã khí chất, tinh xảo tú lệ khuôn mặt nhỏ, vinh đăng thiên hạ mỹ nhân bảng đệ tam, cùng Bố Đồ Thảo cái này đệ nhị làm bảng đơn thượng hàng xóm. Nữ nhân này sao, không một cái nguyện ý nhìn đến chính mình mỹ mạo phía trên còn đè nặng một người, đặc biệt vẫn là đồng tính. Cho nên có thể muốn gặp, trận này chiến đấu, đến tột cùng là như thế nào một hồi sắc đẹp cùng vo kỳ tề phi có 1-0-2 chi chiến. Trở lên chỉ do ăn dưa quần chúng náo bổ. Trên thực tế, đương Bố Đồ Thảo cùng Trương Nhược Kỳ từng người cầm trong tay binh khí mặt đối mặt mà đứng là lúc, hai người đều biểu hiện thật sự là bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn tình tán gẫu, liêu hai câu việc nhà. Nhìn đến sư tỷ thương thế khôi phục tốt đẹp, ta liền an tâm rồi. Trương Nhược Kỳ quan tâm ánh mắt ở Bố Đồ Thảo trắng nõn như ngọc trên má lưu luyến. Đa tạ sư muội quan tâm. Bố Đồ Thảo khách khí mà nói. Muội tử, đừng lại nhìn chằm chằm tỷ tỷ mặt nhìn, lại xem đi xuống ta đều phải cho rằng ngươi thích thượng tỷ mỹ mạo. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, nhà mình sư tỷ muội, ta quan tâm sư tỷ là hẳn là. Trương Nhược Kỳ dịu dàng cười, nàng hôm nay người mặc một thân thủy lam váy áo, đầu sơ phi tiến tấn, cầm trong tay một thanh thon dài nhuyễn kiếm, đình đình lập với lôi đài phía trên. Thanh phong thổi quét khởi nàng làn váy, đảo sấn ra vài phần xuất trần tiên tư, thanh nhã tú lệ, như nước ôn nhu. Trái lại Bố Đồ Thảo, như cũng là nắng gắt liệt hỏa một thân lửa đỏ, toàn bộ sợi tóc chỉ dùng một cây màu đỏ dây cột tóc cao thúc với sau đầu, bên cạnh người nghiêng cắm một tay đem gần thành nhân cao cự kiếm, trôi kiếm bị nàng một bàn tay hư hư hợp lại. Nàng lưng đĩnh bạc, ngạo nghễ lập với lôi đài phía trên, đoan đến là anh tư tác sảng, cân quắc không nhường tu mi, này lại là một loại khác diễm liệt đến cực điểm mỹ. Tỷ thí bắt đầu. Tựa hồ không nghĩ lại làm Bố Đồ Thảo cùng Trương Nhược Kỳ ở trên đài tiếp tục lao việc nhà, cười mặt người không đợi Bố Đồ Thảo trả lời, liền trực tiếp tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Trương Nhược Kỳ đối với Bố Đồ Thảo doanh doanh hành lễ. Không dám nhận, sư muội cũng thỉnh toàn lực ra tay mới là. Bố Đồ Thảo giơ tay lưu loát mà ôm quyền đáp lễ lại. Theo sau hai người đồng loạt nắm chặt trong tay binh khí, dưới chân vừa dẫm, liền như mũi tên rời dây cùng giống nhau hướng về đối phương xông thẳng mà đi. Trên mặt đất động kia nửa năm nội, Bố Đồ Thảo cùng Trương Nhược Kỳ ôn kỳ ba người cùng tập võ, lẫn nhau chi gian không thiếu tiến hành luận bàn, lẫn nhau gian đối với đối phương võ công con đường trên cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Nếu nói Bố Đồ Thảo đơn thuần này đây cậy mạnh thủ thắng, như vậy Trương Nhược Kỳ đó là lấy linh hoạt thủ thắng, hai người coi như là một nhu một cương, muốn phá giải đối phương võ công chiêu thức, chỉ có thể dùng tuyệt đối thực lực nghiền áp đối thủ, không một tim mưu lợi khả năng. Trương Nhược Kỳ thủ đoạn vừa chuyển, nhuyễn kiếm tùy theo run rẩy phiên vũ, biến thành một cái mềm mại mà sắc bén linh xà, hướng về Bố Đồ Thảo quấn quanh mà đi. Mà Bố Đồ Thảo tắc kiếm phong vừa chuyển, trực tiếp dùng thân kiếm khoan mặt rôi thượng Trương Nhược Kỳ nhuyễn kiếm. Ken ken, mấy tiếng kim loại va chạm thanh trào dâng vang lên, bất quá trong nháy mắt, hai người liền đã giao thủ không dưới 10 chiêu. Chính như bố đồ thảo ngay từ đầu suy nghĩ, ai cũng không làm gì được ai. Thả bố đồ thảo còn có thể rõ ràng mà cảm giác đến, ở ra hầm ngầm này mấy tháng gian, Trương Nhược Kỳ ngày ngày cần cụ không chế mà nỗ lực luyện võ, võ công lại càng thêm tinh tiến vài phần. Nhưng là, bố đồ thảo ánh mắt một lệ, nàng cũng không kém. Hồn hậu bá đạo nội lực đều bị rót vào dày nặng cử kiếm trong vòng, nguyên bản cũng không khai phong cử kiếm thân kiếm chật lóe, thế nhưng như là nháy mắt bị mài rua khai phong giống nhau, kiếm phong chỗ lập lòe sắc nhọn lanh mang. Theo sau, bố đồ thảo lấy chân phải vì trục, chân trái với mặt đất mượn lực sấn hoa, cả người điên cuồng mà xoay tròn lên, thân thể lực lượng kéo bị nắm chặt với đôi tay gian cự kiếm cũng tùy theo bay nhanh xoay tròn, như gió xoay giống nhau cuốn tịch toàn bộ lôi đài. Lại là này nhất chiêu. Dưới đài có người kinh hô. Đối với bố đồ thảo này ở trận đầu hỗn chiến liền có mọi người tuyệt chiêu, đại gia nhưng đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Này chiêu uy lực to lớn, bao trùm phạm vi rộng, căn bản không phải đi nhanh nhẹn lộ tuyến Trương Nhược Kỳ có khả năng chống cự. Hơn nữa này trọng kiếm bị vung lên tới sau độ cao thật là phi thường dụng tâm hiểm ác, cư nhiên chính vừa lúc là chiếu đối thủ mặt chịu. Trương Nhược Kỳ nhưng không nghĩ cùng bố đồ thảo liếc mắt một cái bị thương khuôn mặt, lại bị những người khác không được đồng tình cười nhạo, cho nên chỉ có thể bị buộc đến đẩy lại đẩy, cuối cùng bất đắc dĩ mà nhảy xuống tràng nhận thua. Kình Thiên Môn Trương Nhược Kỳ rơi xuống đất, Kình Thiên Môn bố đồ thảo thắng lợi. Cười mặt người dương giọng tuyên bố kết quả. Cùng lúc đó, bố đồ thảo bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Cốt truyện hoàn thành độ 67, nhiệm vụ chủ tuyến 1 hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến 2 hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến 3 hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chủ tuyến, khen thưởng đã phát, thỉnh ký chủ tự hành với ba lô chung xem xét. Cho nên này vẫn là cái trò chơi hệ thống đi. Đúng không đúng không? Nhìn xem này ba lô công năng. Khẳng định chính là A. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, ký chủ nhưng tự hành lựa chọn hay không thoát ly bổn thế giới, là họ không? Là. Nói giỡn, Nam Cung Lâm còn ở dưới đài như hổ rình mồi mà nhìn nàng đâu, lúc này không chạy càng đại khi nào. Bắt đầu thoát ly. Thỉnh ký chủ chuẩn bị, mở ra thế giới tiếp theo truyền tống. 21 chương 21. Sắt A. Sắt. Sắt. Sắt. Đều cho ta chống đỡ, sắt một cái đủ, sắt hai cái đảo kiếm. Ha ha ha. Tiểu nương dưỡng cẩu đồ vật nhóm, đều cấp lao tử xuống địa ngục đi thôi. Huyết hồng tà dương, tiêu điều hoang dã, vó ngựa hí văn thanh, dung trời hét hò, trước mắt màu đỏ tươi, văng khắp nơi nhiệt huyết, phi dương bụi đất, cấu thành một bộ thảm thiết chiến tranh chi cảnh. Mà bố đồ thảo, đúng là trốn tránh với trong đó một cái nho nhỏ. Phong nền. Không sai, nàng lúc này chính ghé vào người chết đôi, nam thi. Hai mắt vô thần mà ngóng nhìn huyết hồng phía chân trời, bố đồ thảo không cấm lâm vào trầm tư, vì cái gì ta mỗi lần lên sân khấu đều là như vậy một cái tư thế. Đắc, khẳng định là cá mặn tác giả vì lười biếng, không nghĩ lại cho nàng tưởng một cái lên sân khấu tư thế, cho nên mới vẫn luôn thảo lão ngạnh. Tổng kết, quả nhiên đều là tác giả sai. Này nói lo dịp để ta cấp mãn phân. Cho nên ta hiện tại có thể đi lên sao? Tính, mệt mỏi quá, ta còn là tiếp tục nằm đi. Đưa một con cá mặn không có gì không tốt, xoay người quá mệt mỏi, hơn nữa liền tính ta lật qua đi, cũng vẫn là một con cá mặn. Phật. Lại một lát sau, chung quanh còn ở đánh đánh giết giết, tiếng chém giết không ngừng, ồn ào đến người không được yên giấc. Đại huynh đệ nhóm có thể hay không xin thương xót? Nói nhỏ chút. Nhân gia buồn ngủ a. Liên tính ở đánh giặc cũng đừng luôn kêu tới kêu đi có được không, ít nói lời nói mới có thể tỉnh điểm thể lực nhiều giết địch, hiểu hay không? Không ai lý nàng. Cũng đúng, ở trên chiến trường ai sẽ phản ứng một khối thi thể? Nga, nàng còn có hô hấp, không phải thi thể, chỉ là vì lười biếng không đánh giặc ở giả chết mà thôi, đại gia ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nói ta là nào một đầu. Tới thế giới này lâu như vậy, bố đồ thảo mới rốt cuộc ý thức được cái này chí mạng vấn đề. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sao? Này nhưng quan hệ đến trong chốc lát nhân ra đánh xong về nhà ăn cơm, nàng rốt cuộc nên đi theo bên kia đi. Nếu là tuyển đúng rồi còn hảo, đại gia tay cầm tay, cùng đi nâng chén cộng uống, mồm to ăn thịt, lại đến cái huynh đệ gian nói chuyện trời đất, quả thực hoàn mỹ. Nếu là chọn sai, nơi này có quan tài bán sao? Đông ấm hạ lạnh, tự mang di động đồ ăn vặt, có thể cho người trạch ở bên trong địa lao thiên hoang cái loại này. Sách, tưởng cũng biết nghèo bức tác giả không cái này tiền cho nàng đặt mua tốt như vậy trang bị. Tính, vẫn là nhìn xem nàng trước thế giới khen thường đi. Dùng ý niệm cờ lạc mở hệ thống, lại mở ra biểu hiện hệ thống ba lô ỉ cồn, bố đồ thảo hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía trên khen thường, còn không có tới kịp cao hứng. Ngay sau đó, lập tức mặt vô biểu tình. Nga, tay mới đại lễ bao. Nga, thích phân đại lễ bao. Nga. Không gì hảo Nga, lạnh nhạt. Đối với phi tù mà nói, ngươi cho nàng cái đại lễ bao, còn không bằng thật thật tại tại mà cấp tích phân hảo. Bởi vì tích phân là chân thật tồn tại, hơn nữa có định số, mà đại lễ bao. Thứ nàng nói thẳng, hệ thống đây là ở trả thù nàng trương trước uy hiếp nó thù đi. A, nhìn thấu. Ta bố đồ thảo chính là đói chết, chết ở chỗ này, chạy tới đâm chết ở quân địch vết đau hạ, cũng tuyệt đối sẽ không mở ra này hai cái rác rưởi đại lễ bao. Thỉnh ký chủ tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Mới mặc kệ nhà mình ký chủ lại ở trong đầu hạt tất tất gì đó, hệ thống đặc biệt lạnh nhạt vô tình mà nhắc nhở nói. Nga, chờ ta trước khai cái lễ bao trước. Tùy tay cờ lật mở hai cái lễ bao, bố đồ thảo chóc mũi phảng phất nghe thấy được một cổ xa xa bay tới đồ ăn hương. Thật hương. Lễ bao mở ra, cùng với hai đóa lộng lây pháo hoa, sau đó hóa thành tam dạng đồ vật lẳng lặng mà nằm ở hệ thống ba lô. Bố đồ thảo tập trung nhìn vào, đến, thuần một sắc bạch bản, duy nhất một kiện màu đỏ trang bị chính là một phen cự kiếm. Thấy đủ, ít nhất còn có kiện hồng không phải. Dĩ vãng ký chủ mở ra tay mới lễ bao ít nhất đều có thể ra một kiện lục cấp trang bị, chú, bùn hệ thống trang bị cấp bậc ấn cầu vồng thất sắc phân chia. Mới vừa tính toán phát huy Phật hệ tinh thần an ủi chính mình, bố đồ thảo đã bị hệ thống yên lặng mà cắm một đao, còn hướng bên trong rào rào, máu tươi đầm địa. Ta khuyên ngươi thiện lương. Bùn hệ thống không có thiện lương cái này trình tự. Đồng quy vu tận đi hỗn đản. Vừa dứt lời, ngã xuống lại là bố đồ thảo. Bởi vì hệ thống cư nhiên ở nàng không hề phòng bị thời điểm, đem bùn thế giới cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức đều toàn bộ mà rót tiến nàng trong đầu. Này một rót, giống như đập lớn khai áp tiết hồng, muôn vàn nước sông lao nhanh mà qua, nhảy vào biển rộng. Này một rót, giống như kia mới vừa ăn no hợp ký nhảy vào xây cất hoàn thiện trong phòng, tận tình mà vui vẻ nhà bơn, lưu lại từng trương hàm chứa huyết lệ giấy tờ. Này một rót, bố đồ thảo đầu góc bị hướng hỏng rồi, nghẹn thí, buồn văn kết thúc, mọi người đều tan đi. Chỉ đua một chút. Bất quá bởi vì đột nhiên tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức lượng, cho nên bố đồ thảo không chịu nổi hôn mê cái này nhưng thật ra sự thật. Chờ nàng lại lần nữa sâu kín chuyển tỉnh là lúc, liền phát hiện chính mình bị nhặt thi. Không, cũng không thể nói như vậy, nàng chính là bị đồng đội phát hiện còn sống, cấp bối đi trở về. Mới vừa được biết tin tức này bố đồ thảo, đặc biệt tưởng nhảy đắt lên vặn cái ương ca chúc mừng một chút. Thật tốt quá, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta làm sai lựa chọn đề. Bố cô nương thả trước nghỉ ngơi, chiến sự sơ nghỉ, bên ngoài còn có một đống sự muốn nội, ta này liền đi ra ngoài. Ngồi ở bố đồ thảo đầu giường chính là một vị trên đầu bao vải thô, làm đã kết hôn phụ nhân trang điểm tuổi trẻ nữ tử. Nàng tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là vàng như đến thô giáp làn da cùng che kín vết chai tay đều biểu lộ đây là một vị hàng năm lao động nghèo khổ người. Cũng hoặc là nói, hàng năm sinh tồn ở điều kiện không tốt khu vực bình dân. Cảm ơn trương tẩu tử, ngươi đi vội đi. Bố đồ thảo suy yếu mà cười, hiểu chuyện nói. Nguyên chủ ký ức nói cho nàng, vị này trương tẩu tử chính là bên này thành địa phương người địa phương, bởi vì gả cho này trong quân một vị tướng sĩ, lúc này mới có thể đi theo tiến vào quân doanh nội hỗ trợ làm chút nấu cơm quét tức việc, hơi chút kiếm chút tiền bạc bổ khuyết gia dụng. Mà nguyên thân phận, còn lại là bên này thành quân đội nội quân y hề. Rất kỳ quái, ở một cái toàn là nam nhân trong quân đội, như thế nào sẽ thỉnh một vị nữ quân y hề, hơn nữa vẫn là một vị chưa lập gia đình quân y hề, không sợ không có phương tiện sao. Việc này nói đến cũng là hơi có chút sâu xa. Kỳ thật nguyên bản bên này thành quân y gì đều không phải là nguyên chủ, mà là nguyên chủ gia gia. Nguyên chủ cha mẹ sớm chết, trên đời liền dư lại gia gia một người thân, mà nàng gia gia còn lại là một vị về hưu lão ngự y gì, vốn dĩ có thể mang theo nguyên chủ ở kinh đô an an ổn ổn mà cầm tiền hưu sinh hoạt, chờ nguyên chủ cập kê sau cấp lại nàng tìm hảo nhân gia gả cho. Đáng tiếc cũng không biết gia gia tuổi trẻ khi thiếu hạ gì nhân tình nợ, còn bởi vì ân tình này nợ mà bị cuốn vào triều đình tranh đấu bên trong, cuối cùng thê lương mà dẫn dắt nguyên chủ bị xung quân đến bên này thành tới làm quân y đi. Lão nhân gia tuổi lớn, thân nhược thể hư, biên quan lại là cái điều kiện gian khổ châu ngồi. Hơn nữa hắn y đi giả nhân tâm, mỗi khi chiến sự khởi, hắn một gặp được thương hoạn, liền mỗi ngày không biết ngày đêm mà cứu người, vốn là suy yếu thân thể hơn nữa quá độ mệt nhọc, tử thần buông xuống thật sự chỉ là một giây sự. Cho nên ở một lần cứu giúp trọng thương tướng sĩ trên đường, nguyên chủ gia gia đột nhiên một đầu thua tại mà, sau đó liền không có sau đó. Không có gia gia nguyên chủ ngay từ đầu sắc thật cảm giác thiên đều sụp mà đều nứt ra, nhưng nàng thân ở chính là nguy hiểm thật mạnh biên quan, căn bản không bao nhiêu thời gian có thể làm nàng đắm chìm ở chính mình bi thống bên trong. Biên quan bên trong không giữa người rảnh rỗi, hơn nữa nàng độc thân một cái nhược nữ tử, nếu là không thể biểu hiện ra chính mình giá trị, chỉ sợ đến bị người khi dễ chết. Đơn giản nguyên chủ từ nhỏ đi theo gia gia học một thân y y thuật, mà quân đội quân y ở chỗ trống, một chốc cũng tìm không thấy người bổ thượng. Ở nguyên chủ chạy đến tướng quân trước mặt tỏ vẻ tự nguyện đương quân đội quân y ở thời điểm, cũng liền thuận lý thành trương mà cho chính mình xác định xuống đất vị. Từ xưa đến nay, phàm là có thể trị bệnh cứu người khẳng định đều thực chịu người tôn trọng, đặc biệt là người này vẫn là cái tâm địa thuần thiện, rất có y ở đức. Thời gian lâu rồi, những cái đó bị nguyên chủ cứu trị quá, không cứu trị quá các tướng sĩ đều đối nàng còn có một phần kính ý, cũng lệnh đến nguyên chủ ở quân đội nội nhật tử hào quá lên. Nguyên chủ ký ức vẫn luôn liên tục đến lần này chiến dịch mà ngăn. Nguyên bản thân là quân y gì, nàng vẫn luôn là bị chặt chẽ bảo hộ ở hậu phương lớn, chính là một trận chiến này lại là quân địch phối hợp nội gian phát ra khởi đánh lên chiến. Đối phương mang binh công kích trực tiếp nhập quân doanh bên trong, mà biên thành quân thủ thành tướng quân lại là mang theo đại bộ đội bên ngoài, chúng quân địch điệu hổ ly sơn chi kế, mặc dù phát giác trong đó âm mưu, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản đuổi không trở về doanh địa cứu viện. Đơn giản doanh địa nội lưu thủ kia tiểu bộ phận tướng sĩ liều chết phản kháng, dùng mệnh bảo vệ cho biên thành phòng tuyến, thành công chờ tới rồi tướng quân hồi viện, nếu không một khi thành phá, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà nguyên chủ, chính là tại đây chàng chiến dịch bên trong, nhịn không được chạy ra liều mạng cứu người, mà cuối cùng mệt đến ở người chết đôi. Kết quả này một thức tỉnh, liền thay đổi bố đồ thảo lên sân khấu. Sau đó bố đồ thảo còn bị hố hóa hệ thống trả thù hôn mê. Cũng may nàng vận khí không tồi, ở chiến dịch sau khi chấm dứt, đồng đội quét tức chiến trường thời điểm phát hiện nàng còn chưa có chết, liền cấp kháng đã trở lại, bằng không nàng khả năng bất chi bất giác phải xen lẫn trong người chết đôi, bị ném vào hố lửa chung hỏa táng. Kết cục này, ngẫm lại đều thực đáng sợ. Rác rưởi hệ thống, hố chết người không đền mạng, thù này nàng lấy tiểu sách vở nhớ kỹ, hừ. Trở lên là nguyên chủ ký ức nội sở thông cảm đại khái tin tức, mà một khác phân hệ thống sở cấp cốt chuyển nội, sự tình còn không có xong. Đây là cái trạch đấu cung đấu triều đình đấu quân đội đấu chữ vị đấu, dù sao các loại đấu cổ ngôn thế giới. Nam chủ là đương triều Tam Vương gia, hoàng đế không được sủng ái tàn phế con thứ ba, Tề Vương. Nữ chủ sao? Là cái trọng sinh nữ tới. Nàng vốn là trấn quốc công phủ đích nữ, kiếp trước nhân bị ác độc mẹ kế nhẫn tâm kế mội liên thủ hãm hại, hỏng rồi thanh danh, rơi xuống cái xuất gia bệnh chết kết cục. Nay một đời trọng sinh trở về, nàng thề muốn trả thù kiếp trước sở hữu thực xin lỗi nàng người. Cũng muốn gả cho kiếp trước Bạch Nguyệt Quang, trở thành kia cuối cùng mẫu nghi thiên hạ nữ nhân. Kết quả sao? Tự nhiên là thích nghe ngóng đại đoàn viên kết cục. Nam nữ chủ hai người, một cái âm ngoan phúc hắc, một cái tâm cơ thâm trầm, hai người hợp ở bên nhau liền cùng sầu riêng xứng với đậu hủ thối giống nhau, lực sát thương là phi thường thật lớn. Cho nên bọn họ song xu kết hợp, tự nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người có thể kháng cự. Mà nguyên chủ vẫn là cái nữ xứng ngọt bố đồ thảo, thói quen. Ta sớm đã xem đạm nhân sinh. Phật quang chiếu khắp. Lần này cốt truyện không giống nhau, nguyên chủ sở lấy cũng không phải cái gì ác độc nữ xứng kịch bản, mà là pháo hôi nữ xứng. Không sai, tâm địa thuần thiện nguyên chủ tuy rằng làm không ra cái gì hại người sự, nhưng không chịu nổi nàng sẽ đi vì cứu người mà phấn đấu quên mình a. Đặc biệt là nàng cứu người nọ vẫn là nàng yêu thầm đã lâu người trong lòng. Lại nguyên lai, khi còn bé còn ở kinh đô nội sinh sống nguyên chủ là nhận thức nam chủ Tề Vương. Tề Vương khi còn bé nhân chịu cung phi làm hại, thân trung kịch độc, mà dẫn tới đùi phải tàn tật, trung thân chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, vô duyên ngôi vị hoàng đế, còn bị này phụ hoàng sở ghét bỏ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có từ bỏ trị liệu, cho nên liên tiếp bái phỏng danh y y, trong đó y y thuật cao minh nguyên chủ gia gia tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Tề Vương sở cầu trị quá. Đơn giản nguyên chủ gia gia là thật sự lợi hại, hắn lúc trước tuy rằng không có biện pháp cấp Tề Vương hoàn toàn giải độc, nhưng là lại cũng tận lực giúp hắn giảm bớt trong cơ thể độc tố, giảm bớt hắn thống khổ, đại đại kéo dài hắn thọ mệnh. Cho nên tự nhiên mà vậy mà, Tề Vương liền thường xuyên lui tới với nguyên chủ gia gia gia, cũng cùng nguyên chủ dần dần hiểu biết lên. 22 chương 22. Tuổi nhỏ nguyên chủ thiên chân vô tà, lại lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, là cái phi thường thảo hỉ tiểu cô nương, đối với khi đó nhân sinh u ám tiểu Tề Vương mà nói, là sinh mệnh một đạo quang, tục xưng Bạch Nguyệt Quang. Nếu là sự tình như vậy phát triển đi xuống, có lẽ còn có thể thành tựu một phen tốt đẹp nhân duyên. Đáng tiếc, này phân hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã tình nghĩa, lại bởi vì nguyên chủ đi theo gia gia rời đi mà đột nhiên gián đoạn. Sau lại, một mình lưu với kinh đô trong vòng Tề Vương thân hãm nhà tù, mỗi ngày đều sống ở các loại lục đục với nhau bên trong, sớm đã không có nhàn tâm đi tưởng niệm này phân khi còn bé chi tình. Sau lại hắn lại gặp được cùng chính mình Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã nữ chủ, hai người thiên lôi câu địa hỏa, càng là sớm đã không biết đem nguyên chủ quên tới rồi cái nào và chảo cúc đi. Mà nguyên chủ lại như cũ thiên chân lãng mạn, đáy lòng vẫn luôn âm thầm mà hoài niệm Tề Vương. Thời gian lâu rồi, chờ nàng dần dần lớn lên, này phân hoài niệm, cũng liền dần dần biến thành nam nữ chi gian tương tư chi tình. Hai người gian cảm tình không bình đẳng, chú định nguyên chủ bi kịch kết cục. Kỳ thật nếu nguyên chủ cùng Tề Vương cả đời không được gặp nhau, có lẽ nguyên chủ còn sẽ nhận mệnh mà chính mình tìm hảo nhân ra gả cho. Đáng tiếc không có nếu. Ở Tề Vương ngoại ý muốn biết được nguyên chủ ra ra rời đi kinh đô sau cũng chưa từ bỏ đối trong thân thể hắn độc tố nghiên cứu, trước khi chết càng là thành công nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cũng giao cho nguyên chủ bảo quản lúc sau, hắn liền không khả năng buông tha cầm trong tay giải dược nguyên chủ. Tìm cái lấy cớ, Tề Vương đi theo triều đình vận lương thảo binh mã đi vào biên thành, thuận lợi nhìn thấy nguyên chủ, càng là nương khi còn bé tình nghĩa, hống đến nguyên chủ ngoan ngoãn mà đem giải dược giao ra. Kỳ thật hắn làm như vậy này cũng không có gì. Nguyên bản kia giải dược nguyên chủ ra ra nghiên cứu chế tạo ra tới chính là vì cho hắn giải độc. Nhưng hư liền phá hủy ở Tề Vương khi đó vừa mới cùng nữ chủ cãi nhau dùng mình, nhưng hắn lại kéo không dưới mặt tới cùng nhân ra chịu thua cầu hòa, cuối cùng ở vừa thấy đến nguyên chủ lúc sau, cư nhiên nghĩ ra cái siêu chủ ý, hắn nương cùng nguyên chủ thân cận đi kích thích nữ giả nam trang đi theo hắn cùng nhau tới nữ chủ. Lúc này, đã có thể thọc tổ ong vò vẽ. Nữ chủ kia chính là đem Tề Vương coi là dễ như chơi tồn tại. Vừa thấy đến vị hôn phu cư nhiên còn có cái tuyệt sắc khuynh thành bạch nguyệt quang ở bên, kia còn phải. Bởi vậy, nàng trước xử thủ đoạn tưởng hỏng rồi nguyên chủ thanh danh. Nhưng là bên này thành chính là nguyên chủ địa bàn, vô số người mệnh đều là dựa vào nàng cứu trở về tới. Hơn nữa bởi vì khu vực phong tục gây ra, biên thành hán tử bà nương phần lớn tâm hào phóng mại, liền tính nữ chủ làm người tản chút giống thật mà là giả lời nói đi châm ngòi ly gián, bọn họ cũng căn bản liên tưởng không đến mặt khác không tốt phương diện đi. Mà duy nhất có thể nhìn ra nữ chủ ngoan độc tâm tư quân sư, lại là cái đem nguyên chủ trở thành thân nữ nhi đau sủng tồn tại, nơi nào có thể dung nữ chủ châm ngòi. Hắn lập tức liền ra tay đem nữ chủ trấn áp, khiến cho nữ chủ rất là ăn mỗi người áng quy. Cách nguyên chủ, nữ chủ cùng quân sư vài lần giao phong, đều là bị thua đến nhiều. Sau lại nàng cũng học ngoan, quay đầu đi tiểu ý lung lạc Tề Vương, biến tướng mà làm Tề Vương mục đích đạt thành, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, cảm tình còn càng tăng lên từ trước. Kết quả bị người lợi dụng một phen, trở thành thần trợ công dùng xong liền vứt nguyên chủ thương tâm. Nếu là đổi thành trong mắt không chấp nhận được Sa đại sư tỷ, nhân ra đó là sôi nổi trung túm lên cử kiếm liền cho bọn hắn luân cái mãn giang hồng, dạy bọn họ một lần nữa là người. Đáng tiếc nguyên chủ tuy rằng vẫn là đỉnh một chương cùng bố đồ thảo giống nhau như lúc mặt, nhưng nhân ra nhân thiết là cái ôn nhu thiện lương vũ em, căn bản vô pháp làm bạo lực phát ra. Nguyên bản chuyện xưa đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm, nguyên chủ thương tâm về thương tâm. Nhưng ai tuổi trẻ thời điểm không gặp được quá mấy cái cha. Nàng nếu có thể ở ra ra sau khi chết dứt khoát đảm đương khởi này quân ý gì trách nhiệm, đã nói lên nàng là cá tính tình kiên cường. Biên quan mỗi ngày mà phát run, nàng còn có như vậy nhiều chuyện muốn nội, người một vội lên, cũng liền không rảnh suy nghĩ quá nhiều. Thời gian lâu rồi, cái gì Tề Vương cẩu vương heo vương, toàn bộ đều đến bị quên mất. Nhưng là, giống như mỗi lần nói nhưng là cũng chưa gì chuyện tốt. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự. Tùy kêu tác giả đọc sách thiếu, sẽ tu từ thủ pháp cũng liền kia hai dạng. Nhưng là, có thể là nhân tra tác giả cảm thấy sáng tạo ra cá nhân vật không dễ dàng, dù sao cũng phải đem người cấp lợi dụng hết mới hảo vứt bỏ. Cho nên nàng đầu bút lông vừa chuyển, cấp Tề Vương kẻ thù khai cái phương tiện chi môn. Làm nhân gia thần kỳ mà thông qua quân doanh tầng tầng phong thủ, lại đi vị phong tao mà đi ngang qua Tề Vương bên người hộ vệ, thẳng đến sờ soạng đi vào Tề Vương mép giường, đang chuẩn bị bỏ giường. À không phải. Là đang chuẩn bị hành thích, vừa lúc bưng dược mầm đi ngang qua nguyên chủ xuyên thấu qua ánh trăng, thấy được thích khách giơ đao, y đổ gây rối thân ảnh. Thần con mẹ nó ánh trăng, nhà ngươi ánh trăng lượng đến liền nhân ra lều trại bóng người đều có thể rõ ràng mà ảnh ngược ra tới a. Giáp rưởi tác giả có dám hay không có điểm logic? Đại học tư duy logic khóa bạch thượng đi. Tiểu tâm các ngươi lão sư nửa đêm chạm đầu giường nga. Mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao nguyên chủ chính là phát hiện có người phải đối Tề Vương hành thích. Nàng lập tức kinh hô một tiếng, lập tức bỏ qua trong tay dược mâm liền dùng 100 mét lao tới tốc độ vọt đi vào, kịp thời đuổi ở nhân ra hạ đao phía trước che ở Tề Vương trước người, thế hắn vững chắc mà ăn một đao. Sau đó ngã vào Tề Vương trước ngực, làm cho một chúng nghe được động tĩnh tới rồi cứu giá người trước mặt, thâm tình mà cùng nhân ra thông báo lúc sau, liền đi đời nhà ma. Nguyên chủ là lấy xong lãnh tiện lợi bao lì xì lúc sau, vỗ tay chào bế mạc. Chính là lưu lại ngủ một giấc không thể hiểu được bị cứu Tề Vương bi phẫn. Hắn lập tức ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng không. Sau đó lanh lẹ mà đẩy ra nguyên chủ thi thể, bò xuống giường, một phen rút ra thị vệ bội kiếm cũng cấp thích khách tới cái lạnh thấu tim đối xuyên. Đáng tiếc hắn giờ phút này làm được lại nhiều, cũng cứu lại không trở về nguyên chủ tuổi trẻ sinh mệnh. Nguyên bản cốt truyện xem xét đến nơi đây, bố đồ thảo cũng liền cho rằng có quan hệ với nguyên chủ xuất diễn đã không sai biệt lắm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chú bái bì tác giả cư nhiên còn phát rổ mà không chịu buông tha một cái người chết. Không chỉ có coi đây là lý do tới khích lệ nam chủ càng thêm hăng hái mà đấu đảo địch nhân thượng vị đương hoàng đế, còn thường thường mà đem việc này lôi ra tới cấp nữ chủ thêm cái đổ, làm nhân ra vợ chồng son tử ngẫu nhiên nháo nháo tâm, lại nho nhỏ mà xảo cái giá, lãnh cái chiến, sau đó hòa hảo cảm tình liên tục thăng ôn. Cuối cùng, ở nam chủ rốt cuộc thành công thượng vị làm hoàng đế là lúc, đã đương hoàng hậu nữ chủ còn đem sớm đã chết đi nhiều năm nguyên chủ lôi ra tới. Đầu tiên là tình thâm ý thiết mà nhắc mãi một phen nhân ra đối nam chủ là cỡ nào mà dùng tình sâu vô cùng, sau đó lại làm bộ rộng lượng mà cảm ơn nguyên chủ đối nam chủ dùng sinh mệnh trả giá, cầu nam chủ cấp chết đi nguyên chủ một cái danh phận, lệnh nàng không đến mức đương cái cô hồn dã quỷ, lưu lạc bên ngoài. Không, kỳ thật ta cảm thấy nguyên chủ liền tính là biến thành cô hồn dã quỷ lưu lạc bên ngoài, cũng không muốn trở về xem các ngươi này đối cha nam tiện nữ cả ngày biến tướng mà lôi kéo nàng cái này người chết lẫn nhau soát hảo cảm độ, còn các loại ghê tởm người mà tú ân ái. Lấy kẻ thứ ba góc độ quan khán cốt truyện bố đồ thảo biết nữ chủ vì sao làm như vậy. Nay cử gần nhất là vì trương hiển nữ chủ cái này đương hoàng hậu hiển huệ rộng lượng, không chỉ có thể làm nàng càng đến nam chủ ngưỡng mộ, cũng có thể được thiên hạ nhân xưng mang. Thứ hai sao? Nam chủ hậu cung liền nữ chủ một cái, triều thần xem đến chói mắt, tâm lý không thoải mái liền tưởng làm sự, làm nam chủ quảng nạp hậu phi gì đó. Nay một có chết đi nguyên chủ trên đỉnh, tuy rằng đây là cái người chết, nhưng nam chủ vẫn là xem như có cái thiếp thất, nhưng không phải có thể lấp kín triều thần từ trúng khẩu. Nam chủ không phải cái xuẩn, hắn tự nhiên liên tưởng đến nữ chủ là tưởng lấp kín triều thần miệng. Nhưng hắn từ trước trúng độc nhiều năm, liền tính sau lại nương nguyên chủ trên tay giải dược giải độc, nhưng thân mình cũng như cũ thiếu hụt thật lớn. Thái y kia nói, hắn nếu tưởng trường mệnh, phải thanh tâm quả dục, thiếu gần nữ sắc, cho nên hắn có nữ chủ một cái muốn giao lương liền rất mệt mỏi, căn bản là vô tâm lực đi lại muôn cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí với vô số. Nhưng nam nhân sao, đại gia cũng đều biết, về kia phương diện năng lực, liền tính sự thật như thế, cũng không ai chịu thừa nhận chính mình không được. Cho nên nam chủ vì chính mình thanh danh suy nghĩ, cũng liền thuận nước đẩy thuyền hợp nữ chủ ý, hạ chỉ sách phong nguyên chủ vì hiền lương hoàng quý phi, quan tài rời vào hoàng lăng an táng. Xem xong nguyên chủ tương quan cốt truyện sau bố đồ thảo, ta cảm thấy, nguyên chủ nếu có thể sống lên, chỉ sợ phải làm chuyện thứ nhất chính là cấp nam nữ chủ hạ độc, làm cho bọn họ đi địa ngục hảo hảo làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Người nguyên chủ chính là có Ninh làm nhà nghèo thê, bất tố cao môn thiếp suốt đời tín nhiệm tới, người mẹ nó một cái hai cái vì chính mình tư tâm cư nhiên đem êm đẹp nguyên chủ cấp chỉnh thành nam chủ tiểu thiếp, liền tính là hoàng gia hậu phi kia cũng là thiếp. Người đều đã chết, ai còn hiếm lạ ngươi cái không thể ăn không thể uống danh phận A. Liền không thể làm quỷ hảo hảo an giấc ngàn thu sao. Càng nghĩ càng sốt ruột, bố đồ thảo dứt khoát không thèm nghĩ nhiều như vậy, rời đi lực chú ý đến nhiệm vụ chủ tuyến đi lên, lần này nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Nhiệm vụ chủ tuyến, 1. Sống đến cuối cùng. 2. Cứu vớt bị ám sát nam chủ. 3. Lên làm hậu phi, nhắc nhở, thấp nhất cấp bậc không được thiếu với nguyên chủ cuối cùng đoạt được cấp bậc. Lần này sống đến cuối cùng như thế nào tính? Vẫn là cốt truyện hoàn thành độ đạt tiêu chuẩn sao? Có lần trước giao hấn, nhiệm vụ lần này nhất định phải trước xác định hảo thời gian phạm vi. Bổn thế giới vô cốt truyện hoàn thành độ hạn chế, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhị cùng tam, nhiệm vụ một liền tính hoàn thành, có thể thoát ly lần này thế giới, đạt được khen thưởng. Cứ như vậy, bố đồ thảo không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy, ký chủ hay không cảm thấy lần này nhiệm vụ quá khó. Kỳ thật trước một cái thế giới chẳng qua là cho ký chủ thích đứng tay mới thế giới mà thôi, lần này thế giới mới là chính thức. Lo lắng bố đồ thảo cảm thấy nhiệm vụ quá khó lại không chịu ngoan ngoãn phối hợp, hệ thống đang định tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng nhận mệnh, kết quả lời nói mới nói một nửa, đã bị nàng một tiếng kinh hỉ hoan hô cấp đánh gãy. Này thật là quá đơn giản. Bố đồ thảo thiếu chút nữa không mừng rỡ nhảy dựng lên, hai mắt sáng lấp lánh. Hệ thống, ta có một cổ dự cảm bất tường. Thỉnh ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, buồn hệ thống nên ngủ say, ký chủ nếu có việc, thỉnh hạ màn hình phía dưới bên phải ấn khẩn cấp gọi cái nút đem buồn hệ thống đánh thức. Không dùng lại tìm đường chết tới dọa hắn, dùng một lần thời gian hồi tưởng phi thường háo năng lượng. Đi thôi, ngủ đến vui vẻ. Đây cõi lòng làm sự chi hồn bố đồ thảo tùy ý mà phất phất tay, cơ hồ là vội vàng làm hệ thống chạy nhanh cút đi, cô mãi mãi nàng gấp không chờ nổi muốn làm điểm cái gì. Là, lòng mang một viên bất an an ủi tâm, hệ thống trung quy vẫn là vô pháp vi phạm trình tự giả thiết, lâm vào chiều sâu ngủ đông bên trong. Mà còn thanh tỉnh bố đồ thảo. Tắc bắt đầu kiểm tra nổi lên chính mình giờ phút này sở có được làm sự tư bản. Từ trước thế giới đoạt được lễ bao khen thưởng khai ra kia tam kiện đồ vật, trừ bỏ kia đem hồng cấp cự kiếm ở ngoài, còn có một kiện áo khoác nhỏ cùng một lọ màu đỏ tiểu nước thuốc. Áo khoác nhỏ có nhất định phòng ngự tính, xem nó tóm tắt, này tác dụng cùng loại với chống đạn ngực, có thể dự phòng viên đạn cấp bậc thương tổn. Mà màu đỏ tiểu nước thuốc, cái này liền không cần quá nhiều giải thích, hồi huyết dược sao, chơi qua trò chơi đều biết. Ta tích phân liệt. Tìm kiếm một hồi, cũng chưa tìm được chính mình tích phân sở tại, bố đồ thảo không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tỷ sẽ không như vậy phi đi, một chút tích phân cũng chưa khai ra tới. 23 chương 23. Ôm cuối cùng một tia hy vọng, bố đồ thảo mở ra hệ thống thương thành. Ánh mắt đầu tiên liền thấy phía trên biểu hiện ngạch trống, 1000. Xong rồi, nàng còn không yên tâm mà nhiều xác nhận mấy lần, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vô ngực, nhỏ giọng nói, còn hảo, thiên không giúp ta. Nữ nhân sao, một có tiền trinh, liền luôn là tay ngứa ngáy mà tưởng bằng cái tay nhỏ làm chính mình vui vẻ. Mà khi bố đồ thảo hùng tâm tráng trí mà phủng này 1000 tích phân vào hệ thống thương thành đi dạo một vòng lúc sau, liền yên lặng địa điểm rời khỏi, còn thuận tiện cho chính mình mua một bao chỉ cần một điểm tích phân que cây áp kinh. Ai nha mà ơi, này hệ thống thương thành dứt khoát sửa tên hệ thống lột gia tính, nhìn một cái bên trong ít giá, một lọ thấp nhất cấp hồng dược đều phải 100 tích phân, nàng trong tay điểm này tích phân đều không đủ mua mấy bình. Tính, bần cùng như ta, không xứng có được băng tay vui sướng. Tâm tắc mà tắt đi toàn bộ hệ thống màn hình, bố đồ thảo bạo lực mà xé mở trong tay quét cây, phẫn hận mà hướng trong miệng tắt một cây. Tức khắc, khi cách hơn nửa năm, quen thuộc cây rát cương trực sông lên não, sảng đến nàng giống như thượng tiên. Ai nha mà ơi, này hương vị cũng thật phía trên, lại đến một cây. Quả nhiên que cây chính là nàng vui sướng suối nguồn, chăm ăn không nhị. Hiện tại liền kém một lọ phi trạch khoái nhạc thủy. Đáng tiếc, một lọ phi trạch thủy muốn 3 điểm tích phân, nàng lăng là không bỏ được mua. Đây cõi lòng cảm ơn chi tâm, bố đồ thảo lại ăn nhiều 2 căn que cây, sau đó mới lưu luyến không rời mà đem nó thả lại hệ thống ba lô. Trong miệng còn nhỏ thanh mà an ủi chính mình nói, Thảo A, ngươi phải hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý, thứ tốt ta không thể dùng một lần đều ăn sạch, đến tỉnh, lưu chút ở về sau từ từ ăn. Ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ngươi nỗ lực, que cây sẽ có, phì trạch thủy cũng sẽ có, chờ chúng ta về sau có tiền, chúng ta liền mua nó cái 10 bao 8 bao, mỗi ngày ăn một bao ném một bao, mang cảm. Anh, như vậy liền như vậy chua xót đâu. Đều do nhân cha tác giả, thần môi. Liền không thể nhiều cho nàng viết điểm tích phân sao. Đối chính mình thân nữ nhi đều như vậy moi, xứng đáng nàng độc thân từ trong bụng mẹ đến nay. Bố đồ thảo chính vì chính mình bần cùng mà chua xót, liền nghe bên ngoài cách mảnh, truyền đến trương tẩu tử dò hỏi thanh, bố cô nương, ngươi còn tỉnh sao? Ta cho ngươi đưa chút ăn tới. Tỉnh. Nói lời này, nàng bụng cũng phối hợp mà ủ cục vang lên tới. Bố đồ thảo lúc này mới nhớ tới, nguyên chủ từ chiến sự khởi sau đến bây giờ, ước chừng 2 ngày. Liền trên đường vội vàng uống lên mấy ngụm nước, khác thứ gì cũng chưa ăn. Nàng vừa mới kia mấy cùng tiểu que cay cũng căn bản không đỉnh đói, ngược lại còn đem nàng thèm trùng cấp gợi lên tới. Bị đói đến đầu váng mắt hoa bố đồ thảo cảm thấy, hiện tại liền tính là cho nàng một con trâu, nàng cũng có thể một người toàn ăn xong, xương cốt đều không dư thừa kia một loại. Bất quá như loại này cổ đại chân quý sức lao động, thật đúng là không phải nàng nói muốn ăn là có thể chạm vào được đến. Cho nên đương nhìn đến trương tẩu tử đoan tiến vào 2 trương lương thực phụ bánh cũng một chén cháo trắng thời điểm, bố đồ thảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là tiếp nhận đồ vật sau liền ăn ngấu nghiến mà hướng trong miệng tắc. Không có biện pháp, ai làm nàng thật là đói thảm. Ăn chậm một chút, ăn xong rồi tẩu tử lại cho ngươi đoan chút đi. Trương tẩu tử nhẹ nhàng vỗ vô bố đồ thảo phía sau lưng, sợ nàng ăn đến quá cấp, sặc. Chờ bố đồ thảo tắt xong rồi một trương hoa màu bánh cũng nửa chén cháo. Hơi chút chấn an một chút chính mình bụng đói kêu vang dạ dày lúc sau, nàng mới chậm hạ ăn cơm tốc độ, biết muốn cố kỵ hình tượng. Tẩu tử, bên ngoài tình huống như thế nào? Một bên ăn, bố đồ thảo còn không quên nhân tiện cùng vị này trước mắt duy nhất nhận thức người hỏi thăm để hạ nơi đây tình huống. Hảo đâu, tướng quân kịp thời dẫn người gấp trở về cứu viện, không chỉ có đem những cái đó làm đánh lén vương bát quy tử đều đánh giết chạy, còn phản đoạt bọn họ lương thảo, liền những cái đó không phục huấn mã đều giết lấy tới khao đại gia. Tuy rằng quá trình dọa người điểm, nhưng có mấy thứ này, chúng ta năm nay nhưng thật ra có thể quá cái phú năm. Trương tẩu tử lại nhảy mà cùng bố đồ thảo giảng thuật bên ngoài sự, bố đồ thảo một bên nghe, một bên kết hợp nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện, yên lặng sửa sang lại trong đó hữu dụng tin tức. Triều đại quốc hiệu đại đường, vì đại đường triều. Nơi đây dân phong văn hóa cùng kinh tế chính trị đều cùng bố đồ thảo nguyên bản thế giới trong lịch sử cái kia đường triều có chút tương tự. Chỉ là cái này đại đường cũng đã ở dần dần đi hướng mặt đường. Đế vương ngu ngốc, cả ngày chỉ biết trầm mê sắc đẹp, không để ý tới triều chính, trong triều đình nội đấu không ngừng, chứng khí mù mịt, càng nảy sinh vô số hủ bại, tầng dưới chốt các bá tánh khổ không nói nổi. Tục ngữ nói đến hảo A, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Nay không, nhật tử quá không đi xuống các bá tánh sôi nổi vào rừng làm cướp, mỗi ngày không phải nghị cấp triều đình làm sự tình một ngạn, chính là mỗi ngày nhi mà làm yêu. Dù sao liền một cái trung cực mục tiêu, người quốc gia không cho ta hảo quá, ta đây cũng không cho ngươi hảo quá. Này quốc nội có người khởi nghĩa làm sự hỏi hoàng đế làm sao bây giờ? Kia khẳng định là phái người trấn áp A. Nhưng ngươi trấn áp được này một cái khu vực khởi nghĩa giả, một cái khác khu vực khởi nghĩa giả liền như kia mùa xuân tiểu cỏ dại giống nhau, lại bắt đầu bước lên đầu tới. Dùng bố đồ thảo nói tới nói, này liền cùng sung sướng đánh chuột đất giống nhau, đánh xong một cái lại nhảy ra tới một cái, tiếp tục đánh tiếp còn sẽ tiếp tục nhảy ra tới càng nhiều, không bức cho ngươi quỳ xuống đất nhận thua kêu ba ba, liền tính bọn họ thua. Đánh tới cuối cùng, quốc gia lực lượng quân sự đều dùng ở bên trong tốn. Hơn nữa đánh giặc chính là đòi tiền, thời gian lâu rồi, này quốc lực nhưng không phải dần dần suy yếu đi. Kết quả hảo, ngươi này đầu nội đấu còn không có kết thúc đâu, bên ngoài những cái đó thấy ngươi biến yếu nước láng giềng xài lang nhóm, mỗi người liền cùng kia nghe thấy được du vị lao thử giống nhau, một đám mà vụt ra tới ý đồ nhân cơ hội trộm cắn ngươi một ngụm thịt. Loạn trong giặc ngoài, nói được chính là hiện tại đại đường hiện trạng. Liên quan, thủ vệ biên thành quân đội nhóm cũng áp lực sơn đại. Nguyên bản quốc gia phú cường thời điểm, không người dám can đảm đến phạm, bọn họ mỗi ngày canh giữ ở nơi này nhàn đến mốc meo. Hiện tại quốc gia suy nhược lâu ngày, quanh mình xài lang hổ báo hoàn hầu, bọn họ là mỗi ngày cùng những cái đó tới phạm nước láng giềng đánh sống đánh chết. Hôm nay không phải ngươi đi tặng người đầu, ngày mai chính là ta đi thu đầu người, dù sao cũng không mấy ngày ngừng nghỉ thời gian. Bố đồ thảo lần này xuyên qua cũng là đuổi kịp hảo thời điểm. Hiện tại chiến sự vừa mới kết thúc, biên thành quân xem như tạm thời tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Mà quân địch đánh lén không thành ngược lại mất lương thảo, tổn thất thảm đạm, ít nhất ở một tháng trong vòng, bọn họ là không rảnh cũng vô tâm lực lại qua đây chọn sự. Thừa dịp này đoạn khó được hòa bình kỳ, bố đồ thảo có thể cho chính mình trước thích hướng này quân doanh sinh hoạt. Đến nỗi về sau nên như thế nào, còn có nhiệm vụ muốn như thế nào hoàn thành, kỳ thật nàng trong lòng đã đại khái có cái quá mức, bất quá cụ thể thao tác vẫn là muốn nàng đến lúc đó lại coi tình huống mà định. Nay đầu bố đồ thảo còn ở tính toán nàng ngày sau quân lữ nhật tử nên như thế nào quá, kia một đầu trương tẩu tử đang nói xong rồi bên ngoài tình huống lúc sau, lại khẩu phong vừa chuyển, cảm tạ nổi lên bố đồ thảo tới. Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn bố cô nương, nhà ta kia khẩu tử đều cùng ta nói, lúc ấy nếu không có ngươi không màng nguy hiểm mà chạy ra đi cứu người, chỉ sợ hắn hiện giờ phải đi theo ở đống lửa nằm. Cũng là bởi vì này, nghe tôi tướng quân muốn tìm cái phụ nhân chiếu cố hôn mê bố quân y ở thời điểm. Nàng mới như vậy tích cực mà chạy tới hỗ trợ. Bất quá là vì báo ân thôi. Đống lửa nằm là có ý tứ gì, thiếu chút nữa cũng bị ngộ nhận vì người chết bị kéo trừ hỏa hóa bố đồ thảo tự nhiên biết. Bất quá đối với trương tẩu tử cảm kích, nàng vẫn là thu đến có chút trở dạ. Bởi vì chân chính cứu người chính là nguyên chủ không phải nàng, nàng chịu chi hổ thẹn. Lại nói tiếp nguyên chủ thật là cái anh hùng, khác bất luận, chỉ là trận này chiến dịch, từ nàng trong trí nhớ bố đồ thảo là có thể đại khái biết được. Nàng một người liền cơ hồ cứu 50 hơn mạng người. Đến nỗi cụ thể cứu ai, cái này nguyên chủ nhưng thật ra không có nhìn kỹ, chỉ cần nhìn trên người sở mặc quần áo là bọn họ biên thành quân liền cứu là được. Cũng bởi vậy, đối với đạp hư nguyên chủ cảm tình, người sau khi chết còn không chịu buông tha nhân ra nam nữ chủ, bố đồ thảo càng là trướng mắt. Hệ thống nhiệm vụ nàng khẳng định sẽ hoàn thành, nhưng là tuyệt không phải đi gả cho nam chủ con đường kia tử, đến nỗi dự tính của nàng sao. Nhân tra tác giả yêu cầu bảo mật. Liền trước không kịp tấu. Trở lại lần nữa tiễn đi trương tẩu tử, này trong doanh trướng liền lại chỉ còn lại có bố đồ thảo một người. Nàng nhớ tới chính mình trên người còn có cuối cùng hạng nhất bàn tay vàng không có xác nhận, vội vàng ở trên giường bày ra một cái vô tâm hướng lên trời tiêu chuẩn luyện công tư thế, sau đó lắng động lại tâm thần, chậm rãi tiến vào nhập định bên trong. Không biết qua hồi lâu, nàng mới vẻ mặt vui mừng mà mở hai mắt, mừng rỡ một đầu ngã vào trên giường ôm chăn tả quần cuộn, hữu quần cuộn. Thiếu chút nữa không ức chế trụ chính mình kêu bừa bãi tiếng cười. Hắc hắc hắc. Tỷ võ công còn ở, lúc này không sợ bị người khi dễ lạc. Lại còn có bạch đến một thân y dề thuật, Mỹ tư tư. Trong thế giới này nguyên chủ quan trọng nhất chính là kia một thân y dề thuật. Có thể là sợ bố đồ thảo lại đây sẽ không y dề thuật muốn tao, cho nên lần này hệ thống cho nàng truyền ký ức thời điểm cấp thật sự kỹ càng tỉ mỉ, sợ lậu nào một chỗ làm nàng cái này gà mờ đi ra ngoài thai hòa người. Bất quá tuy rằng có y dề thuật ký ức. Nhưng là bố đồ thảo còn không có tự mình thực tiễn quá, cho nên nàng hiện tại việc cấp bách vẫn là đến trước đem nguyên chủ này thân ý y thuật cấp quen thuộc lên. Cũng may nàng ở trước thế giới tập võ, quen thuộc nhân thể huyệt đạo cùng kinh mạch, còn sẽ bắt mạch. Cho nên hiện tại nàng sở phải làm, chính là đem người bệnh các loại bất đồng mạch tượng cùng bệnh trạng cùng nguyên chủ trong trí nhớ trị liệu phương pháp đối ứng lên, cũng chính là phải học được đúng bệnh hốt thuốc. Cái này ý niệm một dâng lên tới, bố đồ thảo đột nhiên liền nhớ tới, hiện tại không phải vừa mới đánh giặc xong sao. Kia quân doanh nội thương hoạn khẳng định rất nhiều, nàng vừa lúc có thể sấn lúc này cơ đi luyện tập luyện tập. Đương nhiên, vì không cần xuất hiện chữa bệnh sự cố, nàng vừa mới bắt đầu vẫn là trước chiếu cố vết thương nhẹ người bệnh đi. Hạ quyết tâm, bố đồ thảo liền một cái cá chép lộn mình mà từ trên giường nhảy nhót lên, sau đó lanh lẹ mà cho chính mình tròng lên quần áo dày, xoay người liền hướng doanh trướng ngoại đi đến. Vừa mới xốc lên trướng mảnh, nên diện liền đụng phải hai vị canh giữ ở cửa binh ca ca kia quan tâm mắt to. Bố đại phu, ngại như thế nào ra tới? Trong đó một vị cao tráng một ít mặt đen binh ca nhếch miệng hàm hậu mà cười hắc hắc, hỏi. Bọn họ này trong quân đội người đều đối bố đồ thảo cực kỳ kính trọng, cho nên ngày thường gặp được nàng cũng sẽ miệng xưng này bố đại phu, lấy kỳ tôn kính. Ta không yên lòng những cái đó bị thương các tướng sĩ, nghĩ tới đi xem có hay không có thể giúp đỡ mà. Bố đồ thảo thành thật nói, này quân doanh nàng không quá biết đường, còn phải làm phiền hai vị này hỗ trợ dẫn đường. Bố đại phu ý ghi giả nhân tâm, thật là làm mạt tướng chờ bội phục đến cực điểm. Một vị khác lùn gầy chút binh ca vừa nghe bố đồ thảo lời này, không khỏi đẩy mặt kính nể mà nói. Hắn nhìn có chút văn ngược khí, xuất khẩu lời nói cũng văn nhã thật sự, hẳn là có đọc quá mấy năm thư. Người bị thương ở nơi nào? Thả làm phiền nhị vị tiểu ca mang ta qua đi. Nay quân doanh trải qua quá trước một hồi đánh lén chiến hậu, bộ phận doanh trướng kiến trúc bị hủy, cho nên bố đồ thảo liền tính không biết hiện tại người bị thương bị tập trung đưa đến nơi nào an trí, cũng là thực hợp lý. Bố đại phu mời theo mặt tướng tới. Này hai người là bị tướng quân an bài ở bố đồ thảo bên người bảo hộ nàng, rốt cuộc to như vậy cái biên thành quân, cũng chỉ dư lại như vậy một vị quân y, lại không bảo bối một chút, nếu là các tướng sĩ sinh bệnh bị thương làm sao bây giờ. 24 chương 24. Bởi vì nguyên bản thương binh doanh bị hủy, cho nên thương hoạn đều bị mặt khác an bài ở đỉnh đầu to rộng trong doanh trướng. Nơi này doanh trướng có chút cùng loại với nhà bạn, bất quá hình dạng thượng lại có cách có viên, hơn nữa bên trong không gian cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên thượng trăm hào người bệnh bị an bài ở một cái đại doanh trong trướng, cũng vẫn là tắc đến hạ. Nhưng này an bài đối với vừa mới vén rèm lên đi vào bên trong bố đồ thảo tới nói, liền có chút không hữu hảo. Suy nghĩ một chút, 100 nhiều hào người ở chung một phòng, vấn đề là này trong nhà còn bị che đến kín mít, căn bản không thông gió. Tuy rằng hiện tại là cuối mùa thu, người xú đến không nhanh như vậy, nhưng này cũng không đại biểu liền không có hương vị a. Mụ mụ, ta khả năng gặp cá trích đồ hộp sầu riêng đậu hủ thúi. Nhiều trọng vị giác tập kích. Mũi. Cái mũi muốn phế đi. Cái mũi quân ngươi có khỏe không? Cái mũi quân ngươi tỉnh lại một chút, ta không thể không có ngươi. Cái mũi quân ngươi không cần chết ta. Bố đồ thảo nội tâm tê tâm liệt phế hò hét không người cũng biết, nhưng thủ vệ ở nàng bên cạnh người hai vị binh ca ca lại có thể nhìn đến nàng uổng phí biến kém sắc mặt, trong đó lùn gầy chút vị kia không khỏi lo sợ hỏi, bố đại phu, nơi đây có cái gì không ổn sao? Không ổn, đại đại không ổn. Bố đồ thảo vứt bỏ nguyên chủ ôn nhu nhân thiết, lại lần nữa mang sang đại sư tỷ lãnh ngạnh tắc phong, ngự khí nghiêm nghị mà nói. Cái mũi quân phế đi, ta không có cảm tình, mặc đến cứu giác, cũng mặc đến ôn nhu. Nay lùn gầy binh ca cùng cao tráng binh ca liếc nhau, cuối cùng lại cao tráng binh ca tiến lên một bước, đối với bố đồ thảo ôm quyền hành lễ nói, còn thỉnh bố đại phu bảo cho biết, có gì vấn đề, chúng ta huynh đệ hai người có thể làm lập tức đi làm, nếu vô pháp làm được, còn có thể đi thỉnh tướng quân hỗ trợ. Yên tâm, không khó. Ý thức được chính mình nhảy nhân thiết, bố đồ thảo một giây biến sắc mặt. Chỉ thấy nàng nhu hòa mặt mày, khoe môi giơ lên, lộ ra một cái ôn nhu trấn an tươi cười, nhu thanh tế ngữ mà đối với hai vị binh ca nói, làm phiền nhị vị tiểu ca giúp ta đem này trong doanh trướng bố cửa sổ vén lên, này trong trướng ở quá nhiều người, nếu không nhiều lắm toàn bộ phong, người đến bị buồn hư. Buồn thành bộ dáng này dễ dàng nảy sinh vi khuẩn, nơi này đầu lại đều là thương hoạn. Nếu là một cái không cẩn thận miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, kia việc vui có thể to lắm. Nơi này nhưng không có thuốc hạ sốt, muốn thật sự nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong chính là phi thường cao. Bất quá nàng nhớ mang máng có chút trung thảo dược là cụ bị kháng khuẩn giảm nhiệt tác dụng, tuy rằng hiệu quả so bất quá hiện đại những cái đó trải qua các loại tinh vi hóa học hợp thành thuốc hạ sốt, nhưng có tổng so không có hảo đi. Việc này trước ghi nhớ, chờ nàng trong chốc lát đi tranh dược phòng nhìn xem này quân doanh nội còn thừa cái gì dược, lại làm tính toán. Tốt tốt. Không biết bố đồ thảo tư duy đã nhảy lên đến thuốc hạ sốt mặt trên đi chiều cao hai vị binh ca vừa nghe chỉ là liêu bức màn loại này việc nhỏ, lập tức miệng đầy ứng thừa xuống dưới. Theo sau hai người liền động tác nhanh nhẹn mà một người một bên, chạy tới đem nhắm chặt mảnh vén lên, treo ở một bên móc nối phía trên. Bức màn tử vừa mở ra, ngoài cửa sổ gió lạnh liền từ từ thổi quét tiến vào, đem cả phòng chướng khí mù mịt tất cả mang đi. Thẳng đến lúc này, bố đồ thảo mới cảm thấy cái mũi của mình rốt cuộc sống lại. Được cứu trợ. Hảo hải nha, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh, cảm giác nhân sinh lại lần nữa tràn ngập hy vọng. Cuối mùa thu thiên lãnh, ban ngày thượng nhưng mở ra bức màn toàn bộ phòng, buổi tối gió lạnh lạnh lẽo, không khỏi bọn họ chịu lánh đến phong hàn, các ngươi nhớ rõ đem bức màn cấp bông. Bố đồ thảo mắt thấy kia hai vị binh ca quải hảo sở hữu bức màn lúc sau, lại nhiều dặn dò một câu. Cảm mạo đồng dạng là cổ đại cao tỷ lệ tử vong chứng bệnh, cho nên nên dự phòng, bố đồ thảo vẫn là đến nói thêm tỉnh nhân ra dự phòng. Nàng hiện tại đối chính mình kế thừa với nguyên chủ y kỹ thuật không gì tự tin, chỉ có thể trước dùng hiện đại phương pháp đi trước đó dự phòng một ít bệnh tật phát sinh, lúc sau chờ nàng quen thuộc nắm giữ nguyên chủ y kỹ thuật lúc sau, muốn lại làm gì lại nói. Đúng vậy, chiều cao hai binh ca nghe vậy, không chút do dự ứng thừa xuống dưới, không có nửa phần nghi ngờ chi sắc, thẳng xem đến bố đồ thảo xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới nguyên chủ tại đây quân doanh uy tín cư nhiên như vậy đại, nàng nói cái gì nhân ra liền ứng cái gì, đều không sợ nàng nói bậy sao. Bất quá. Hai vị này binh ca kêu gì tới. Bố đồ thảo vơ vét một chút nguyên chủ ký ức, cư nhiên trống rỗng. Hay là thiểu năng trí tuệ tác giả tuổi nhỏ si ngốc phát tác, quên cho nhân ra đặt tên đi. Nàng liền biết, thiểu năng trí tuệ tác giả phía trước còn quên cho nàng tính thượng ở trước trong thế giới đánh dấu lấy kia một chút tích phần, làm hại nàng ngạnh sinh sinh thiếu một bao que cay tiền. Hoa trọng điểm, hiện tại cư nhiên đều thăng cấp đến quên cho người ta vai phụ đặt tên. Chẳng lẽ vai phụ liền xứng đáng không nhân quên sao? Thật quá đáng. Nàng nhất định phải đem thiểu năng trí tuệ tác giả ác hành công bố ra tới, làm nàng những cái đó người đọc các ba ba nhìn xem nàng gương mặt thật. Hừ. Biên thành quân, chủ soái doanh trướng trong vòng. Lúc này, đang có hai vị người mặc đơn giản bố y hề người, chính vây quanh thượng đầu chỗ một vị người mặc tố nhã áo gấm tuấn mỹ thanh niên nghị sự. Bọn họ đang ở thảo luận nên như thế nào hướng triều đình bẩm báo lần này chiến dịch, cũng nhân cơ hội đem năm nay lương hướng thảo muốn lại đây. Bởi vì lương thực phần lớn là tới rồi mùa thu mới có thu hoạch, cho nên mỗi năm mỗi chi quân đội lương hướng phát cũng đều là ở ngày mùa thu. Nhưng bọn họ biên thành quân kia vốn nên đến nay nằm trung thu phía trước liền phát xong quân lương, lại là tới rồi hiện giờ cuối mùa thu, đều nhìn không thấy chút nào bóng dáng. Mắt thấy gian nan trời đông giá rét buông xuống, nếu không có bọn họ thừa dịp lần này chiến dịch phản đoạt quân địch lương thảo, năm nay mùa đông đều không biết nên như thế nào quá. Nhưng nên bọn họ nên được lương hướng, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Đề tài còn chưa thảo luận xong, ngoài phòng lại đột nhiên vang lên một tiếng trầm ổn bẩm báo thanh, khởi bẩm tướng quân, triều đình gửi thư. Chính ngồi ngay ngắn với thượng đầu chỗ tuấn mỹ thanh niên nghe vậy, mắt phượng khẽ nâng, túc thanh nói, tiến. Cung kính mà chờ ở chủ soái chướng ngoại đưa tin binh nghe vậy, lập tức tay phủng thư tín, đứng dậy tiến nội. Hắn mới vừa đi vào, nên diện liền thấy bọn họ tướng quân, quân sư, phó tướng ba người chính động tác nhất trí mà nhìn chính mình, khí thế bức nhân, đặc biệt là bọn họ tướng quân. Kia quanh thân từ thây sơn biển máu chung chém giết mà ra huyết thiết sát khí, nếu là đổi cái nhát gan chút tới, sợ là phải bị đương trường doãn ất. Đỉnh này áp lực cực lớn, đưa tin binh cứng đờ thân mình, tận lực duy trì không mất thái, đi bước một mà đi lên trước, túi đầu, đem trong tay thư tín cung kính mà đôi tay đưa cho thượng đầu chỗ tuấn mỹ thanh niên. Tướng quân, triều đình gửi thư. Trong doanh trướng một mảnh yên tĩnh, đưa tin binh cơ hồ có thể rõ ràng mà nghe được chính mình bay nhanh tiếng tim đập, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Mai cho đến cảm giác trong tay thư tín bị người rút ra, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đi xuống đi. Hắn nghe được tướng quân nói như thế. Đúng vậy, hữu lực mà được rồi một cái quân lễ, đưa tin binh lúc này mới cảm giác chính mình lại lần nữa chạy ra sinh thiên giống nhau mà xoay người lui ra. Rõ ràng bọn họ tướng quân lớn lên một chút đều không hùng, tương phản, tướng quân kia phó tuấn mỹ tuyệt luân hảo tướng mạo, thậm chí liền rất nhiều nữ tử đều so ra kém. Nhưng cố tình chính là vị này Mỹ tướng quân. Mỗi khi đều có thể mang cho bọn họ lớn lao áp lực, khiến cho hắn mỗi lần lại đây chủ soái doanh trướng truyền tin đều cảm thấy chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Đưa tin binh đi rồi, ngồi ở tuấn mỹ thanh niên bên trái cao tráng đại hán liền kiềm chế không được chính mình tính nôn nóng, nóng nảy mà dò hỏi, Nam cung huynh đệ, này tin viết gì, chạy nhanh mở ra đến xem. Không đổi, nên biết đến chúng ta tổng hội biết, thả trước làm tướng quân xem xong tin lại nói. Lao thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn với tuấn mỹ thanh niên phía bên phải mảnh khảnh nam tử hoãn thanh trấn an đại hán, nhưng hắn ánh mắt cũng không cấm đầu chú ở cầm đầu tuấn mỹ thanh niên trên người. Đỉnh hai vị tâm phúc tầm mắt, tuấn mỹ thanh niên, cũng chính là bên này thành quân chủ soái đại tướng quân, Nam cung Hạo vẻ mặt bình tĩnh mà duỗi tay mở ra trong tay thư tín, rút ra bên trong giấy viết thư, rũ mắt đọc. Một lát sau, hắn liền đem trong tay thư tín tùy tay đưa cho ngồi ở bên tay phải mảnh khảnh nam tử, cũng chính là bên này thành quân quân sư. Lâm thần trong tay, làm này tự đi đọc. Lâm thúc, kia tin thượng đều viết gì? Bị lượng ở một bên Trần Kỳ tò mò đến hận không thể ruột gan cồn cào, liền muốn biết một chút tin thượng nội dung. Khá vậy không biết tướng quân cùng quân sư có phải hay không ở cố ý đầu hắn chơi, cư nhiên một đám mà xem xong tin sau trầm mặc lâu như vậy, mới đưa đã qua hai lần tay giấy viết thư cho hắn. Cơ hồ là dùng đoạn, Trần Kỳ từ Lâm Thần trong tay đem tin đoạt lấy, túi đầu chính là một trận bánh xem. Cũng mất công khi còn bé bị hắn lao tử nương ngạnh ấn đầu hảo sinh đọc hai năm thư, này phía trên văn châu châu còn hoa hoa vòng vòng thư tín hắn mới có thể mơ hồ đọc hiểu. Nay một đọc xong, hắn tức khắc liền mừng đến vỗ đùi, nhạc ca nói, nguyên là triều đình đưa lương thảo tới nhà, đây chính là chuyện tốt, làm sao các ngươi một đám mà đều mặt ủ mày hê. Ai ngươi cái du một đầu, cũng chỉ nhìn đến triều đình đưa lương hướng lại đây, lại không hề cẩn thận đọc đọc, nhìn một cái kia hộ tống lương thảo mà đến chính là vị nào nhân vật. Lâm Thần vẻ mặt hận sắc không thành thép mà giơ quạt xếp gõ gõ Trần Kỳ đầu, hận không thể đem này viên buồn đầu cấp gõ ra hoa nhi tới. Mặc dù Lâm Thần gõ người thời điểm căn bản tịch thu lực, nhưng là da dày thịt béo Trần Kỳ căn bản là không cảm thấy đau, cũng liền không thế nào để ý. Hắn được quân sư nhắc nhở, lại cầm giấy viết thư nghiêm túc mà đọc một lần, lúc này mới khổ hề hề mà ninh ba một trương đại mặt đen, thô thanh thô khí mà oán giận nói, này bệ hạ chuyện gì vậy? Như thế nào liền phái cái người quẹ lại đây hộ tống lương thảo? Đây là làm nhân ra che chở lương thảo vẫn là che chở hắn đâu. Hiện giờ này thế đạo nhưng không thế nào thái bình, nếu là này nửa đường thượng lại ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đây năm nay lương thảo nhưng không phải ném đá trên sông. Ngốc tử, nói cẩn thận. Bệ hạ chính là ngươi có thể nghị luận. Thuận tay lại là vài hạ bạo kích, Lâm Kỳ đều phải bị cái này ngu xuẩn cấp tức chết rồi. Này đó đại nghịch bất đạo nói là có thể tùy tiện nói sao. Chính hắn không muốn sống, nhưng đừng liên lụy tướng quân. Ai ra? Ta sai rồi, Lâm Thúc ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này. Trần Kỳ ôm đầu, làm bộ kêu rên. Tuy rằng vẫn là không cảm thấy bị đánh đau, nhưng nên có thái độ vẫn là đến mang sang tới, bằng không tướng quân sư hắn lão nhân ra khí ra cái tốt xấu tới, tướng quân cùng bố đại phu cũng sẽ không buông tha hắn. Tưởng hắn Trần Kỳ bình sinh không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ bọn họ tướng quân mặt lạnh cùng bố đại phu trong tay kia chén khổ dược. Mỗi lần vừa thấy đến kia đen như mực thảo nước tử hắn liền cả người run. Trong miệng tự động phiếm ra cay đắng tới, rất là khó chịu. Chờ Trần Kỳ nháo đủ rồi, Lâm Thần lúc này mới thu lại bị đánh gãy quạt xếp, quay đầu đối với Nam Cung Hạo nói, hạ quan tuy không biết Tam Hoàng tử chuyến này tiến đến mục đích vì sao, khả nhân nếu tới, chúng ta liền hảo sinh chiêu đãi chính là. Này nếu chỉ là đơn thuần vận chuyển lương thảo mà đến, chúng ta tự nhiên dụng tâm chiêu đãi, lại đem người bình an đưa về. Nhưng nếu này thật sự có khác hắn ý, tới tự nhiên có lộ cái đuôi một ngày, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Ân, đám người tới, ngươi nhiều hơn chú ý đó là. Nam Cung Hạo đạm nhiên gật đầu, xem như định ra biên thành quân đối với Tam Hoàng tử đoàn người đã đến đối sách. Theo sau ba người lại liền này quân doanh kế tiếp trùng kiến cùng chiến báo sách viết lại đàm luận gần nửa canh giờ, mới từng người tan đi. Thẳng đến chủ soái trong doanh trướng chỉ còn lại Nam Cung Hạo một người, hắn mới đứng dậy, chậm rãi đi đến doanh trướng trước cửa, khoanh tay mà đứng, nhìn xa nơi xa giáo trưởng thượng đang ở luyện thao các tướng sĩ, nhìn như lơ đãng mà dò hỏi, nàng như thế nào? Đã tỉnh, lúc này đang ở thương binh doanh chỗ vì thương binh nhóm trần trị. Rõ ràng phía sau không có một bóng người, nhưng một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến khàn khàn tiếng nói lại đột nhiên vang lên, vừa lúc trả lời Nam Cung Hạo hỏi chuyện. Nhưng có gì thường? Có, hôm nay là từ vết thương nhẹ viên bắt đầu trị khởi. Đi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất luận cái gì sự đều cần tới bẩm báo ta. Đúng vậy. 25 chương 25. Gợi cảm tác giả, tại tuyến phòng trộm. Kết quả nàng vừa mở ra cửa phòng, đã bị ngoài cửa người cấp hoảng sợ, ngay sau đó tập trung nhìn vào lúc sau. Phúc! Ha ha ha! Đại sư tỷ ta thực xin lỗi ngươi, óc, chính là thật sự. Hào hào cười, ha ha ha ha ha. Sự thật chứng minh, một người đối một người khác đến tột cùng dụng tâm hay không, là thật sự có thể trực tiếp thể hiện ra tới. Trước mắt đứng ở bố đồ thảo trước cửa phòng Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ, chính là tốt nhất hai cái ví dụ. Cũng không biết Nam Cung lắm. Cũng hoặc là Nam Cung Lâm Thủy Tùng là sao tưởng, cư nhiên cấp Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ đều mua màu xanh lục quần áo. Màu xanh lục liền màu xanh lục đi, nam nữ chủ nhan giá trị đều chịu được khảo nghiệm, mặc vào tươi mát thanh nhã màu xanh lục tới như cũ một cái anh tuấn tiêu sái, một cái dịu dàng khả nhân. Nhưng vấn đề là, này hai bộ quần áo nó nguyên bộ đồ trang sức phương mũ cũng đều là màu xanh lục a. Đỉnh đầu tha thứ sắc gì đó, còn quỷ dị mà xứng thành tình lữ trang phục. Bố đồ thảo thật sự không thể không bội phục một chút Nam Cung Lẫm vị kia tùy tùng, đại ca thật đúng là một nhân tài a. Sư tỷ, Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ nhị mặt mờ mịt mà nhìn bố đồ thảo,

Cho nên lúc này nàng cùng Tề Vương chi gian, nói trắng ra vẫn là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Cho nên ở mắt thấy Tề Vương biểu hiện đến như thế dị thường lúc sau, thông tuệ như nàng, trung quy vẫn là phát hiện hắn đối với vị này bố đại phu, giống như có mục đích riêng. Mục đích này là cái gì? Ở nữ chủ còn chưa nghĩ kỹ thời điểm, bố đồ thảo chính mình nhưng thật ra thân thủ vạch trần đáp án. Sau khi nghe xong Chu Thụy một phen diễn sướng xuất sắc thâm tình thổ lộ lúc sau, bố đồ thảo không có gì bất ngờ xảy ra mà lộ ra một bộ cảm động thần sắc. Nàng trong suốt thanh mị trong mắt chứa đầy nước mắt, dục lạc không rơi, mảnh khảnh thân mình ẩn ẩn run rẩy, tựa hồ ở cố nén cực đại bi thương, còn có vài phần vì Tề Vương tao ngộ mà sinh ra bất bình. Ở Chu Thụy chờ mong trong ánh mắt, bố đồ thảo rốt cuộc cố nén nghẹn ngào mà mở miệng nói, thực xin lỗi, ta không biết. Ta cũng không biết, Chu chứng chứng ngươi cư nhiên tao ngộ như vậy nhiều thống khổ việc. Đủ rồi, ngươi đừng lại kêu ta Chu chứng chứng. Chu Thụy một giây mặt lạnh, nữ chủ lại cười. Nguyên bản êm đẹp không khí, ngạnh sinh sinh bị bố đồ thảo này từng tiếng chứng chứng cấp phá hư hầu như không còn, làm này bộ nguyên bản ấm áp bi tình kịch biến thành xa điều khôi hài kịch. Cũng là rất lợi hại. Hừ, tiểu dạng. Còn dám bắt ngươi A-Z soát cảm tình giá trị, xem A-Z không hảo hảo chỉnh chỉnh ngươi. Sự thật chứng minh, ngươi A-Z vẫn là ngươi A-Z, càng đáng sợ chính là vị này lão A-Z vẫn là vị độc thân từ trong bụng mẹ đến nay đại ma vương. Lúc này Chu Thụy đã là mục. Hắn đã không nghĩ muốn cái gì giải dược, chỉ nghĩ trở lại quá khứ, đem từ trước cái kia ngầm đồng ý hắc lịch sử xuất hiện chính mình đánh chết. Đánh gãy chân. Đánh gần chết mới thôi. Cũng may đang lúc Chu Thụy sắp táo bạo mà mở miệng đuổi người thời điểm. Bố đồ thảo kịp thời mà lấy ra bảo mệnh thần khí, Chu Thụy bảo mệnh thần khí. Bất quá hiện tại, Chu chứng chứng ngươi cũng không cần lo lắng, gia gia sinh thời đã là nghiên cứu chế tạo ra trên người của ngươi sở trung chi độc giải dược, hơn nữa giao cho ta bảo quản, này dược ta vẫn luôn mang trong người. Dược ở đâu? Một tiếng kích động gào giống, trực tiếp đánh gãy bố đồ thảo không nói xong lời nói. Nàng dừng một chút, còn chưa tiếp tục mở miệng, đã bị Chu Thụy liên tiếp tiếng la cấp cái đi qua. Dược ở đâu? Giải dược ở đâu? Ta giải dược ở đâu? Mau nói cho ta biết. Cho ta giải dược a. Nhiều năm tha thiết ước mơ đồ vật, hiện giờ cư nhiên liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, Chu Thụy như thế nào không kích động. Hắn thậm chí chờ không kịp bố đồ thảo đem nói cho hết lời, dãy rủa liền tưởng rơi xuống đất, bổ nhào vào trên người nàng đi tìm thuốc giải. Đáng tiếc bởi vì cặp kia phế chân, hắn cái gọi là dãy rủa, kỳ thật cũng bất quá là ở trên giường giống điều sâu giống nhau mấp máy thôi. Chứ bỏ làm hắn càng vì chật vật ở ngoài. Một chút dùng đều không có. Như thế trạng nếu điên cuồng nam nhân, không chỉ có dọa ngây người một bên nữ chủ, liền bố đồ thảo, đều có chút kinh ngạc. Nam chủ ngươi hốc rồi ngươi tạo sao? Hiện tại cái này kẻ điên là vị nào? Kinh ngạc đồng thời, bố đồ thảo đột nhiên có chút đần độn vô vị. Đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy khi dễ một vị tàn tật trong người, lại tuyệt vọng nhiều năm người bệnh rất là không địa đạo. Nói nàng thánh mẫu cũng hảo, mắng nàng não tàn cũng thế, dù sao hiện tại bố đồ thảo. Đột nhiên liền không nghĩ tiếp tục trêu đùa nam chủ. Ít nhất không đi khi dễ hiện tại vẫn là cái người tàn tật Chu Thụy. Giải dược tại đây, ngươi cùng Thủy ăn vào có thể giải độc. Tùy tay tháo xuống bên hông túi tiền, ném cho trên giường người, bố đồ thảo liền cáo từ cũng chưa nói, trực tiếp xoay người liền rời đi. Đơn giản được giải dược Chu Thụy đã là lâm vào mừng như điên bên trong, mà nữ chủ sớm bị này phiên biến cố doãng ốc, căn bản là không người sẽ đi cùng bố đồ thảo so đo điểm này thất lễ chỗ. Ra tới. Nhận thấy được phía sau động tĩnh, nguyên bản chính khoanh tay lập với tiểu viện ở ngoài, nhìn ra xa phương xa Nam Cung Hạo nhàn nhạt địa đạo. Ân. Bố đồ thảo thuận miệng lên tiếng. Dương mắt nhìn nhìn sắc trời, nàng nói, tướng quân, chúng ta đêm nay ngủ nào. Phóng nhãn nhìn lại, nay phạm vi năm dặm trong vòng liền như vậy một tòa nông gia tiểu viện mà thôi, hiện giờ bị Tề Vương cấp bá chiếm, bọn họ căn bản là không châu ngồi nghỉ ngơi. Bất quá nói, vì sao từ nơi này liền như vậy một tòa sân A. Thực không khoa học nha. Gia nhân này trụ đến như vậy hẻo lánh, đều không cần xã giao sao. Hơn nữa bọn họ trong sinh hoạt nếu là có mặt khác vô pháp tự hành sinh sản công cụ yêu cầu, thượng nào mua đồ vật đi. Phu cận càng là không thấy được cái gì đồng ruộng bóng dáng, không làm ruộng, bọn họ ăn gì. Càng quan trọng là, nơi đây khoảng cách gần nhất thôn xóm, ra roi thúc ngựa chạy tới nơi, đều phải tiêu tốn nửa canh giờ, càng miễn bàn nhân lực hành tẩu, qua lại như vậy không có phương tiện, thật sự thích hợp cư trú sao. Đừng lại là xa điêu tác giả vì phương tiện, tuy tiện sáng tạo ra tới sân đi. Rất có khả năng A, nàng đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy nhà ở chủ nhân. Chỉ sợ căn bản chính là xa điêu tác giả lười đến viết chủ nhà, cho nên dứt khoát liền xem nhẹ rớt. Đem người đọc các lao ra tập thể đương người mù sao. Cảm giác lại lần nữa nhìn thấu chân tướng bố đồ thảo, ẩn sâu công cùng danh. Sẽ không ủy khuất ngươi. Cái gì? Chính đắm chìm ở phun tào lạc thú chung không thể tự kềm chế bố đồ thảo đột nhiên nghe được nhà nàng tướng quân nói câu gì, không nghe hiểu, theo bản năng mà lại hỏi một lần. Nơi, sẽ không ủy khuất ngươi. Thấy bố đồ thảo không nghe minh bạch, Nam Cung Hạo lại hảo tâm mà cho nàng nhiều hơn hai chữ giải thích. Tuy rằng liền nhiều hai chữ, nhưng là bố đồ thảo lại nghe đã hiểu. Người Nam Cung đại tướng quân ý tứ là, đêm nay dừng chân, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Đối này, bố đồ thảo chỉ có ha hả a mà cười ngây ngô. Vì sao tử Nam Cung huynh ngươi muốn chuyên môn cho ta giải thích này một câu a, bộ dáng này có vẻ chúng ta hai cái quan hệ thực không bình thường ngươi tạo sao? Hảo đi, ngươi không tạo. Chơ mắt mà nhìn theo Nam Cung Hạo xoay người rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại chung quanh đã bắt đầu lấy ra quân dụng doanh trướng, bắt đầu đáp lều trại bố đồ thảo. Thực xin lỗi, là ta mù. Tha thứ ta không thấy được đại gia cư nhiên đều mang theo lều trại, dẫn tới A-Z ta hỏi ra ngu như vậy ép vấn đề. Đậu má, ngắm lại nàng vừa mới ở tướng quân trước mặt ngu ngốc ngôn luận, bố đồ thảo cảm thấy chính mình xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Thâm giác mất mặt bố đồ thảo, yên lặng mà túi đầu hướng trong núi chạy. Nàng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh thiếu phí, đến đi bắt hai con mồi trở về, hảo hảo cho chính mình bổ bổ. Kỳ thật nói trắng ra là nàng chính là thèm thịt, hắc hắc hắc. Nơi đây bản thân liền ở chân núi, muốn vào sơn rất đơn giản, trực tiếp hướng địa thế cao phương hướng đi là được. Không đi bao lâu, bố đồ thảo liền nghe được phía trước động tĩnh, nàng thật cẩn thận mà phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần kia truyền đến động tĩnh bụi cỏ. Trong tay không biết khi nào đã là cầm chặt một phen truy thủ. Thanh trùy thủ này là nguyên chủ gia gia để lại cho nàng phong thân. Nghĩ tiểu trường hợp dùng trọng kiếm không quá phương tiện, cho nên bố đồ thảo liền đem này cấp mang ra tới. Tiểu tâm mà dùng trùy thủ lay khai bụi cỏ, một đạo ngũ thải ban lan thân ảnh liền cực nhanh về phía nàng nên diện đánh tới. Ngoa tào, đây là muốn hủy dung tiết ấu. Nhanh tay quá não, sắc bén ngân quang chợt lóe mà qua, chờ bố đồ thảo phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt đất đã nằm một con mở to nho nhỏ đậu xanh mắt, đã tắt thở gà rừng. Hoa nga. Gà rừng huynh, kêu ngươi đánh lén, ngươi xem, chết không nhắm mắt đi. Vừa ra tay phải cái không tồi thu hoạch, bố đồ thảo tâm tình rất tốt mà nhặt lên gà rừng, nhắc tới đến xem nhìn. Ân, này lông gà sắc tươi sáng, trở về có thể rút mấy cây mau tới làm quả cầu chơi, gì? Sao trên chân còn có thương tích? Nghi hoặc mà nhìn nhìn gà rừng trên chân còn ở thấm huyết miệng vết thương, có cái gì ý niệm ở bố đồ thảo trong đầu chợt lóe mà qua. Đáng tiếc nàng không có thể bắt lấy. Liền chỉ có thể đem này xem nhẹ qua đi. Thừa dịp ly trời tối còn có một đoạn thời gian ngắn, bố đồ thảo ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, lại săn một con thỏ hoang cùng mấy chỉ chim sẻ. Thu hoạch không tính đại, nhưng nàng cũng không phải cái gì chức nghiệp thợ săn, lần đầu tiên đi săn có thể có cái này thu hoạch liền tính không tồi. Cho nên nàng phi thường cảm thấy mỹ mãn mà dẫn theo một đống đồ vật trở về. Vừa mới đi đến chân núi, bố đồ thảo đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên xoay người vừa thấy, cái gì đều không có. Kỳ quái. Nàng vừa mới rõ ràng cảm giác giống như có người đang xem nàng a. Không đúng, loại này kỳ quái cảm giác là chuyện như thế nào? Giống như mỗi lần tác giả chuẩn bị làm sự, đều sẽ có cùng loại với ta cảm giác ai ai ai ở nhìn lén ta tình tiết xuất hiện. Sau đó ngay sau đó, người xấu liền vẻ mặt đáng khinh cười mà xuất hiện, chuẩn bị một cái sọt âm như quỷ kế chuẩn bị tìm đường chết, cấp vai chính tặng người đầu. Không thể nào, ngu như vậy xoa tình tiết, cũng là thiểu năng trí tuệ tác giả có thể nghĩ ra. Thâm trầm màn đêm cũng che giấu không được bên ngoài chém giết rung trời, bố đồ thảo đại ở lều trại nội, vẻ mặt lạnh nhạt. Hào đi, thiểu năng trí tuệ tác giả thật sự đang làm sự. Vừa dứt lời, một phen sắc bén cương đao liền mang theo gào thét kình phong chạy như bay mà đến, thẳng tắp mà xuyên thấu bố đồ thảo lều trại, mạo hiểm mà cọ qua nàng sọ não, đóng đinh ở nàng sau lưng trên mặt đất. Chậm rãi xoay người, bố đồ thảo trừng mắt một đôi mắt cá chết, lạnh nhạt mà nhìn nhược điểm còn ở hơi hơi lay động cương đao. Ta tất 30 chương 30. Sự kiện nguyên nhân gây ra, bố đồ thảo ở hệ thống cấp cốt truyện tìm được rồi đáp án. Cũng quái nàng gần nhất đốt sáng lên y dị thuật kỹ năng mới lúc sau quá lãng, cư nhiên quên mất nam nữ chủ lên sân khấu, mỗi lần đều là cùng với một đống chuyện phiền toái. Không phải bị buộc nhảy vực, chính là gặp được sơn tặc. Nay không, sơn tặc cốt truyện đang ở tiến hành đâu. Nguyên lai, nay tòa tọa lạc với chân núi nông gia tiểu viện, là những cái đó bọn sơn tặc dùng để tạm thời đặt chân lâm thời nghỉ ngơi mà bọn họ lần trước tập kích Tề Vương đoàn người bị đánh chạy sau, này tòa tiểu viện đã bị không xuống dưới, kết quả lại bị Tề Vương đám người tâm đại địa chiếm lĩnh. Bọn họ chiếm lĩnh liền chiếm lĩnh đi, lại không biết lưu phân cảnh giác, chủ phía trước bài tra một chút thai hoàng ẩm. Kết quả hảo, viện này cùng sơn tặc hang ổ chi gian cư nhiên có điều mật đạo liên thông, thả còn bị những cái đó bọn sơn tặc phát hiện này mật đạo cư nhiên không bị lấp kín. Bọn sơn tặc mắt thèm Tề Vương đám người sở vận chuyển đại lượng lương thảo, lại có phía trước hận cũ tồn tại, hai tương chồng lên dưới, bọn họ sẽ lại lần nữa chạy tới đánh lén, thật sự không phải một kiện thực ngoài ý muốn sự. Không, vẫn là cố ý ngoại. Này đàn hôn đản, cư nhiên mới vừa đem nàng nhất bảo bối đầu tóc cấp cắt. Cắt. Bố đồ thảo run rẩy xuống tay, giống như ở nâng lên cái gì hy thế chân bảo giống nhau, tiểu tâm mà nâng lên trên mặt đất kia nhất trà sát đoạn phát. Hảo. Thật nhiều tóc. Đều là. Từ ta trên đầu ngã xuống. Ta đầu. Chọc sao? Không biết hay không là tâm lý tác dụng, bố đồ thảo cảm giác một cổ gió lạnh từ rách nát lều trại ngoại thổi vào tới, thổi đến nàng cái hốt lạnh cam cam. Đối với đầu chọc thiếu nữ mà nói, nhất không thể chịu đựng sự là cái gì? Đáp rằng, rớt phát cắt tóc. Nếu có người mạnh mẽ tước đầu chọc thiếu nữ đầu tóc làm sao bây giờ? Đáp rằng, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Ta tất phẫn nộ tột đỉnh bố đồ thảo một phen túm lên cự kiếm, lắc mình từ lều trại phá động chỗ nhảy ra. Mới vừa rơi xuống đất liền tới rồi nhất chiêu mà bạo thiên tinh. Trầm trọng cự kiếm hung tợn mà nện ở trên mặt đất, cùng với một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, đại địa giạn nước, mặt đất run rẩy, vô số đứng thẳng không song sơn tặc cùng bọn lính sôi nổi té ngã trên đất, mắt hàm hoảng sợ mà nhìn kia giống như ma vương lâm thế giống nhau khủng bố thân ảnh. Các người bố đồ thảo một tay hư nắm cự kiếm, một tay khẩn nắm chặt một đoạn đoạn phát, âm trầm lạnh lẽo tiếng nói giống như mới từ địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ giống nhau đáng sợ. Tựa hồ ở chịu đựng cái gì thật lớn lửa giận giống nhau, nàng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Cự kiếm kiếm phong hơi nâng lên, mang theo một cổ sắc bén dòng khí, sợ tới mức những cái đó bọn sơn tặc đều không tự chủ được mà lui về phía sau một chút, liền bọn lính cũng nhịn không được run rẩy một chút. Bố! Bố bố bố! Bố đại phu! Có người không dám tin tưởng trước mắt này đáng sợ tồn tại là bố đồ thảo bản tôn, tráng lá gan, thật cẩn thận mà kêu. Kết quả này một tiếng lại giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, nháy mắt đem bố đồ thảo lửa giận điểm bạo. Đều cho ta quỳ xuống phương hướng cả nước muôn vàn đầu chọc đầu tóc xin lỗi á hỗn đản. Ha! Không đợi những cái đó bọn lính phản ứng lại đây, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ kình phong từ bên cạnh người bay vút mà qua, theo sau. Tất cả mọi người chứng kiến cuộc đời này khó quên một màn. Chỉ thấy bọn họ nhu nhược, trọng điểm, thiện lương, trọng điểm, ôn nhu, trọng điểm, bố quân ý đi hề. Lúc này thủ phạm tàn mà luân một phen cự kiếm, lấy chính mình vì trục tâm, xoay tròn thành một cổ gió lốc. Cường hãn bá đạo kiếm khí đem vô số sơn tặc chịu thành trọng thương, tiêu thảm ngã trên mặt đất, rốt cuộc bò không dậy nổi thân. Nhất chiêu, chỉ một chiêu. Nay đàn bối rối bọn họ mọi người sơn tặc, cư nhiên bị bố quân ý đi nhất chiêu liền toàn xử lý.